Chương 2581, Tử Chu Tộc. Cái gì? Thanh Huyền công chúa? Du Ly vực đệ nhất mỹ nhân nàng thực đến Dương Thành chúng ta rồi hả? Lập tức, nổ banh nồi, cả Dương Thành giao dịch thị trường càng là táo di chuyển. Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được những dị tộc kia trong hàng đệ tử lòng táo di chuyển. Xem ra Thanh Huyền Thánh Nhân mang theo Thanh Huyền công chúa đến đây chúc mừng Hồng Chân Thánh Nhân là sự thật. Thanh Huyền công chúa hẳn là trên đường đi qua Dương Thành, cho nên mới muốn tới Dương Thành chúng ta giao dịch thị trường, không biết Thanh Huyền Thánh Nhân có hay không tới, thật giống như không có, chỉ có Thanh Huyền công chúa cùng tùy tùng tới đây Dương Thành chúng ta giao dịch thị trường. Tại kích động, hưng phấn, cuồng nhiệt bên trong, chỗ có dị tộc đệ tử, cường giả nhao nhao tuôn hướng giao dịch thị trường cửa vào, phía sau tiếp trước, e sợ cho chậm một bước bị người khác vượt lên trước nhìn Thanh Huyền công chúa kia mà chịu thiệt vậy. Hoàng Tiểu Long cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Thanh Huyền công chúa kia thanh oánh sẽ đến Dương Thành giao dịch thị trường. Bất quá, mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng vẻn vẹn chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hoàng Tiểu Long còn không đến mức như những dị tộc kia đệ tử kích động giống vậy, tranh nhau đi giao dịch thị trường lối vào chờ nhìn cái gì kia Thanh Huyền công chúa. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La tiếp tục đi lang thang. Đi lang thang một hồi, Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng. Hắn vốn là tưởng xem có thể hay không đào được bảo bối gì, nhưng mà giao dịch thị trường một ít trong cửa hàng những cái được gọi là trấn điếm chi bảo cũng chỉ là một ít thiên địa linh dược, thiên địa linh đan mà thôi. Đừng nói thánh dược thánh đan, coi như là một ít chuẩn thánh dược chuẩn thánh đan cũng không gặp được. Hoàng Tiểu Long đang muốn cùng Hắc La phản hồi Huyền Băng tộc tổng phủ lúc, trải qua một nhà tầm thường cửa hàng lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, kinh ồ một tiếng. Cửa hàng này, bên ngoài rất cũ nát, cả ngăn nội sảnh không lớn, liếc mắt có thể xem hết trơn, đứng ngoài cổng chính. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi ở trong đại sảnh một cái đen xì, xem ra cực kỳ vật đáng ghét, thứ này, như là một cái lệnh phù, nhưng là bị cái kia đen thùi lùi, không biết là cái gì vật bẩn dính cái thông lược, cho nên căn bản thấy không rõ dặm mặt nạ thể là cái gì, cũng nhìn không ra là dạng gì lệnh phù. Để cho Hoàng Tiểu Long kinh ngạc chính là, liền hắn ba đại thánh hồn, vậy mà đều không thể thăm dò đến bên trong đến tột cùng là cái gì, thế nhưng là vừa rồi, thánh mệnh ấn ký của hắn rõ ràng bị dắt bỗng nhúc nhích, tuyệt đối là trước mắt thứ này làm động tới thánh mệnh ấn ký của hắn. Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, muốn nhìn một chút cửa hàng này là cái gì cửa hàng lúc, lại phát hiện phía trên vậy mà cái gì cũng không có ghi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt quái dị, hắn vẫn lần thứ nhất gặp được loại này liền tên cũng không có cửa hàng. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La vẫn là đi vào. Hoàng Tiểu Long quét một vòng, trong đại sảnh không ai. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long cất bước đi cái kia đen thùi lùi dính đầy vật bẩn giống nhau lệnh phù đồ vật đi tới lúc, từ đại sảnh hậu viện đi tới một rất lôi thôi người thấp nhỏ lão đầu. Lão đầu này, đầu rất lớn, thân thể rất nhỏ, hai mắt hiện lên màu tím đen, xem ra có chút quái dị cùng khôi hài. Tử Chu tộc, Hoàng Tiểu Long liếc mắt liền nhận ra lão nhân này đến từ dị tộc Tử Chu tộc. Tử Chu tộc, một cái năm đó ở dị vực nhanh chóng quật khởi cũng cực kỳ huy hoàng chủng tộc, thậm chí đuổi sát dị vực chúng vương tộc. Về sau chen người vương tộc liệt kê, nhưng mà từ lần trước thánh giới cùng dị vực sau đại chiến, Tử Chu tộc liền bắt đầu sa sút, bởi vì, năm đó Tử Chu tộc tộc trưởng, cũng chính là Tử Chu tộc duy nhất thủy tổ cường giả, tại cổ chiến trường lúc bị sư phụ hắn thiên chủ đánh bại, hơn nữa chịu rất nặng thương thế, thậm chí đạo tâm bị hao tổn, dùng sư phụ hắn lại nói của thiên chủ, Tử Chu tộc này tộc trưởng Tử Đông Bình thương thế rất khó khôi phục lại, nói cách khác, không có khả năng lại khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực, trừ phi có thể được trong thánh giới bổn nguyên chi tâm sinh ra đạo quả. Chỉ là nói quả thứ này, chỉ xuất hiện qua một lần, Tử Đông Bình muốn tìm đạo quả, cái kia hầu như là không thể nào. Tử Đông Bình bị sư phụ hắn thiên chủ sau khi trọng thương, trở lại dị vực, liền biến mất. Theo Tử Đông Bình tin tức, Tử Chu tộc liền từ từ mai một đi. Cho nên nói, Hoàng Tiểu Long cùng Tử Chu tử này coi như là có chút ít quan hệ. Tử Chu tộc lão đầu sau khi ra ngoài, có chút bất ngờ, hiển nhiên không ngờ tới một người tộc đệ tử mang theo hộ vệ tiến đến, hơn nữa nhìn đến Hắc La, rõ ràng ngơ ngác một chút, không biết công tử muốn mua cái gì. Lão đầu thái độ bình thản, không mặn không nhạt, thái độ ngược lại là so với các thương lượng trải tốt trên không ít, các cửa hàng vừa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long là nhân tộc đấy, thái độ liền không tốt hơn được. Hoàng Tiểu Long chỉ một cái viên này đen thùi lùi, dính đầy vật bẩn đồ vật, mở miệng nói, đồ này bán thế nào? Lão đầu kinh ngạc, nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi, chắc chắn chứ, đến hắn cửa hàng, nhìn trúng thứ này người, cũng không nhiều. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, một mai thánh đan. Lão đầu gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu, mở miệng nói, Một mai thánh đan. Hoàng Tiểu Long giật mình, một mai thánh đan, tương đương với 10 mai thánh dược. Thứ này vậy mà bán một mai thánh đan, cũng khó trách Hoàng Tiểu Long giật mình, cả Hồng Chân Thánh Địa, chỉ sợ không ai mua được, đã liền bốn phía thánh địa rất nhiều môn chủ hẳn cũng không có người mua được, trừ phi là vị kia tại Du Ly vực vực chủ phủ quyền cao nắm chắc Thanh Huyền Thánh Nhân, không sai, một mai thánh đan, không có giá giảng. Lão đầu bổ sung một câu, thứ này hắn mặc dù không cách nào xác định là bảo bối gì, nhưng mà, dùng hắn nhiều năm nhãn lực cùng phân biệt năng lực, cũng có thể đoán được thứ này đại khái giá trị, cái gì thánh đan đều được. Hoàng Tiểu Long hỏi, lão đầu gật đầu, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, đem một mai hắc thi thánh đan lấy ra ngoài, trên thân hắn thánh đan không ít, phẩm giai thấp nhất dĩ nhiên chính là hắc thi thánh đan, hắc thi thánh đan. Làm Hoàng Tiểu Long lấy ra hắc thi thánh đan, lão đầu bật thốt lên kinh hô, vẻ mặt khiếp sợ, Hoàng Tiểu Long nhìn lão đầu liếc mắt. Lão nhân này nhãn lực thật ra lại bất phàm, có thể nhận ra hắc thi thánh đan, không sai, hắc thi thánh đan. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói đến đây, đem hắc thi thánh đan ném cho đối phương, lão đầu thấy thế, bị sợ phải mau hai tay tiếp được, sợ hắc thi thánh đan rớt xuống đất cọ phá một dạng kỳ thật, thánh đan lại nào dễ dàng như vậy cọ phá, chính là thông thường bán thánh một kích, cũng không phá hư được mảy may. Lão đầu tiếp nhận hắc thi thánh đan, hô hấp rõ ràng dồn dập, hai mắt chầm chầm trong tay hắc thi thánh đan, nóng bỏng dị thường. Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương, đem cái kia đen thùi lùi dính đầy vật bẩn đồ vật cầm vào tay, học hỏi một phen, nhưng cũng nhìn không ra cái kia đen thùi lùi vật bẩn là vật gì, liền thu đồ được, quyết định trở về mới hảo hảo nghiên cứu. Ngay tại Hoàng Tiểu Long phải ly khai lúc, lão nhân kia phiên tỉnh lại, đột nhiên kêu lên, chậm đã. Dứt lời, thân hình lóe lên, đem Hoàng Tiểu Long cùng hắc la ngăn lại, vẻ mặt vội vàng. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, lão đầu đột nhiên dáng tươi cười, cười đến quá dị, vị công tử này, trên thân ngươi nhưng còn có hắc thi thánh đan. Nói đến đây, cũng không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, lại nói, công tử hẳn là nhận được bảo tàng của hắc thi thánh nhân chứ. Trên người khẳng định còn có hắc thi thánh đan, đáy mắt tham lam hào quang chợt lóe lên, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, vẻ mặt đùa cợt mà nhìn xem đối phương, không sai, ta là nhận được hắc thi thánh nhân bảo tàng. Cũng không có thiếu hắc thi thánh đan, như thế nào, ngươi còn muốn, trong mắt đối phương tham lam hào quang tuy rằng che giấu rất khá, nhưng mà như thế nào lại thoát khỏi Hoàng Tiểu Long hai mắt, kỳ thật, cũng khó trách lão nhân này sẽ động tâm, hắc thi thánh nhân bảo tàng, chính là hứa nhiều thánh cảnh đẳng cấp cao biết rõ cũng sẽ liều mạng tranh đoạt, đương nhiên, lão nhân này còn không phải thánh cảnh đẳng cấp cao, chẳng qua là một tôn thánh cảnh ngũ trọng, Hoàng Tiểu Long thánh hồn quét qua, liền đem đối phương nhìn rõ ràng, bất quá. Một cái thánh cảnh ngũ trọng vậy mà trốn đến Hồng Chân Thánh Địa này mở một gian như vậy vô danh cửa hàng nhỏ, ngược lại là một kiện đáng giá nại nhân tầm vị sự tình. Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2582, Huyền Băng Tộc danh dự nguyên lão. Nghe Hoàng Tiểu Long trả lời, nói thẳng chính mình đã nhận được hắc thi thánh nhân bảo tàng, trên người cũng không có thiếu hắc thi thánh đan, Tử Chu tộc lão đầu không khỏi ngẩn ra, hắn hai mắt kinh nghi, không khỏi lần nữa nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tím hai mắt màu đen hiện lên tím hắc quang vòng, đem Hoàng Tiểu Long trong trong ngoài ngoài nhìn thấu, Hoàng Tiểu Long đích đích xác xác là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, không có giả. Về phần hắc la, trên người không có một điểm thánh lực, không có thánh hồn, đối với hắn lại càng không có uy hiếp. Xác định về sau, Tử Chu tộc lão đầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười tủm tỉm, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không biết Hoài Bích có tội đạo lý? Vậy mà mang theo hắc thi thánh đang rêu rao khắp nơi. Tiểu huynh đệ nếu không tạm thời được lưu giữ trong ta đây, ta thay ngươi đảm bảo. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nở nụ cười, ngươi miễn phí thay ta đảm bảo. Tử Chu tộc lão đầu gật đầu, miễn phí. Còn vẻ mặt nghiêm mặt, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong tay đao mang lóe lên, chỉ thấy trong tay nhiều hơn một thanh lưỡi đao, đúng là thương khung chi nhận. Hoàng Tiểu Long nói, nếu không, cái thanh này thương khung chi nhận, ngươi cũng thay ta bảo vệ bảo đảm quản. Cái gì? Thương khung chi nhận. Tử Chu tộc lão đầu toàn thân rung mạnh, thần sắc hoảng sợ, thương khung chi nhận là thánh giới đệ nhất cao thủ thủy tổ đạo khí của thương khung lão nhân, hắn làm thế nào có thể không biết, thánh giới đệ nhất cao thủ, thánh giới thủy tổ đạo khí thứ một. Làm sao sẽ rơi vào người trẻ tuổi này trong tay, ngươi là? Tử Chu tộc lão đầu mở miệng, đột nhiên quay người, không chút nghĩ ngợi trốn, muốn chạy khỏi cái này hắn trong mấy vạn năm vô danh lão điếm, bất quá, hắn vừa quay người. Đột nhiên sách tóm tắt một cổ luồng lực lớn khủng bố bao phủ mà đến, tại này cổ luồng lực lớn khủng bố phía dưới, hắn này cái thánh cảnh ngũ trọng cao thủ vậy mà không cách nào di động nửa phần, hắn không khỏi hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long thò tay thắt lại, nếu lấy Tử Chu tộc lão đầu sau cổ sau đó như mang theo một con già trẻ gà giống nhau đem ôm trở về, đại nhân, tha mạng. Tử Chu tộc lão đầu quay đầu nhìn lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long gần trong gang tấc mặt, bị sợ đến sắc mặt biến tím, tha mạng. Hoàng Tiểu Long bàn tay thánh lực dũng mãnh lao ra, dùng thế như trẻ tre xu thế lập tức tràn vào đối phương trong cơ thể, sau đó đem đối phương lực lượng toàn thân cầm cố lại, tiếp theo vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, khống chế xuống, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long cộng hưởng đối phương trí nhớ, sau khi, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, Tử Chu tộc này lão đầu gọi Tử Từ, dĩ nhiên là Tử Chu tộc một cái phó điện chủ, tại Tử Chu tộc địa vị cũng không thấp, mà để cho Hoàng Tiểu Long vui mừng ngoài ý muốn là, Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình lại đang Hồng Chân Thánh Địa, hơn nữa ít năm này là một mực trốn ở Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ cấm địa ở trong chữa thương tu luyện, không chỉ có Tử Từ, Tử Đông Bình tại Hồng Chân Thánh Địa, Tử Chu tộc còn có rất nhiều cao thủ đều trốn ở Hồng Chân Thánh Địa, phân tán tại Hồng Chân Thánh Địa các ngõ ngách, thậm chí bao gồm Tử Chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ, Tử Đông Bình tại Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ cấm địa. Hoàng Tiểu Long tự nói, hai mắt lập lòe, dùng hắn thực lực bây giờ, cho dù là dùng tới thương khung chi nhận, hơn nữa hắc la, cũng khó có thể áp chế một cái mới tổ cảnh cường giả, nhưng mà như Tử Đông Bình loại này đạo tâm bị hao tổn, bị thương nặng thủy tổ nhất trọng sơ kỳ lại bất đồng. Năm đó Tử Đông Bình tại cổ chiến trường bị sư phụ hắn thiên chủ trọng thương lúc, vừa mới đột phá thủy tổ cảnh giới không lâu, hơn nữa Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Tử Đông Bình thương thế hết bệnh, trong lòng Hoàng Tiểu Long đã có một phen so đo. Bất quá, đi Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ lúc trước, những ngày này, Hoàng Tiểu Long ý định trước bái phỏng thoáng một phát trốn ở Hồng Chân Thánh địa khác gốc Tử Chu tộc các cao thủ, như Tử Chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ, Tử Chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ hai người chỗ ẩn thân nơi hẻo lánh khoảng cách Dương Thành cũng không xa, một cái trong đó ngay tại Thiên Nhất Đại Lục, Hoàng Tiểu Long trước đi, một giờ hết đến đông đủ, cái khác, một cái qua lại cũng liền 2-3 ngày thời gian, viếng thăm xong Tử Chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ hai người, lại từng cái bái phỏng Tử Chu tộc khác cao thủ, sau khi, lão đầu tử từ cung cung kính kính đem Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La hai người đưa ra vô danh cửa hàng, ra cửa hàng về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định lại tại giao dịch thị trường lại trượt đáp, liền đi cửa ra vào đi đến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La còn chưa tới đến cửa ra vào, xa xa liền chứng kiến một người dáng dấp kiều mị, dáng người đẩy đà, khóe mắt có điều điều thanh văn cô gái xinh đẹp tại vô số dị tộc đệ tử vây quanh đi tới chính mình. Xem ra, vóc người này đẩy đà, kiều mị cô gái xinh đẹp phải là cái kia cái gọi là làm dị tộc chúng đệ tử phía sau tiếp trước tiến đến chờ đón Thanh Huyền công chúa Thanh Oánh rồi. Rất nhanh, tại dị tộc vô số đệ tử vây quanh, Thanh Huyền công chúa kia đám người Thanh Oánh đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Long trăm mét bên ngoài. Thanh Oánh thân là Thanh Huyền thánh nhân con gái, du ly vực thiên chi kiều nữ, xuất hành tự nhiên là hộ vệ phần đông, đi theo ở Thanh Oánh bên người bọn hộ vệ thấy phía trước vậy mà nghênh đón tới một người nhân tộc, hơn nữa nhân tộc này vậy mà không lùi tránh, vẫn đang đi ở giữa đại lộ, không khỏi sầm mặt lại. Phải biết rằng dùng bọn hắn thân phận của Thanh Huyền công chúa, đừng tiếng người tộc đệ tử, chính là phần đông thánh địa dị tộc đại gia tộc đệ tử thấy, cũng muốn né tránh, một người tộc vậy mà không biết sống chết, ngăn cản bọn hắn công chúa đường đi, đây quả thật là tự tìm cái chết, hèn mọn nhân tộc, nhìn thấy chúng ta công chúa, còn không mau mau lăn đến một bên, sau đó quỳ sát hành lễ. Một vị nhìn như hộ vệ tiểu đội trưởng dị tộc đệ tử chỉ vào Hoàng Tiểu Long, khiển trách quát mắng, vừa nói xong, trong tay trường tiên liền hướng Hoàng Tiểu Long vung quất tới, bất quá, hắn trường tiên còn chưa rơi vào Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên, một đạo quang mang hiện lên, liền thấy kia trường tiên từng khúc băng tán, tên hộ vệ kia tiểu đội trưởng càng là bay rớt ra ngoài, đánh bay không biết bao nhiêu đi theo ở phía sau dị tộc đệ tử, kêu thảm thiết một mảnh, chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người ngẩn ngơ, không ai ngờ tới một người tộc không chỉ có ngăn cản đường đi của Thanh Huyền công chúa Thanh Oánh, không chỉ có không hành lễ, lại vẫn dám đối với Thanh Huyền công chúa hộ vệ bên cạnh ra nặng tay như thế. Thanh Huyền công chúa Thanh Oánh cũng là kinh ngạc, nàng đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn cái kia rơi đập ở xa xa hộ vệ tiểu đội trưởng liếc mắt, chân mày lá liễu nhăn lại, hộ vệ kia tiểu đội trưởng tuy rằng còn chưa có chết, nhưng mà toàn thân thần mạch đứt đoạn, đã là một phế nhân, trong lòng nàng trầm xuống, tức giận, dùng thân phận nàng, ngày thường, chỉ có nịnh nọt ton hót, chưa từng có người dám đối với nàng vô lễ. Hôm nay, thậm chí có người khi nàng mặc, phế đi hộ vệ của nàng tiểu đội trưởng. Hơn nữa xuất thủ, hay vẫn là thân phận thấp kém nhân tộc, là hắn, dĩ nhiên là tiểu tử này. Một tháng trước, chính là hắn bên người hộ vệ kia hắc ám một cái nuốt huyền băng tộc nguyên lão Diêm Quang đấy. Lúc này, có dị tộc đệ tử nhận ra Hoàng Tiểu Long cùng hắc la, kêu lên, không sai, chính là hắn. Về sau hắn đi huyền băng tộc tổng phủ, không biết tại sao, đột nhiên hắn đã thành huyền băng tộc khách quý, nghe nói huyền băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành thuê hắn làm huyền băng tộc danh dự nguyên lão, hẳn là vậy rồi, bằng không thì, hắn sao có thể tại huyền băng tộc tổng phủ ra vào tự do. Trong lúc nhất thời, không ít dị tộc đệ tử rối loạn lên. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi huyền băng tộc tổng phủ, bởi vì huyền băng tộc mở ra huyền băng đại trận, ngăn cách bốn phía không gian, cho nên các dị tộc cường giả cũng không biết lúc ấy giao chiến kết quả. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long lại để cho huyền băng tộc phong tỏa tin tức, cho nên Dương Thành các dị tộc cường giả liền chỉ có thể dựa vào phỏng đoán cùng tưởng tượng đến kết luận ngay lúc đó kết quả. Bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La những ngày này một mực ở huyền băng tộc tổng phủ cư trú, ra vào tự do, cho nên Dương Thành phần đông dị tộc đệ tử nhận định lúc ấy Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La cùng huyền băng tộc phần đông nguyên lão đại chiến một phen về sau, huyền băng tộc cưỡng bức thực lực của Hoàng Tiểu Long, cho nên cuối cùng cùng Hoàng Tiểu Long giảng hòa. Hơn nữa, huyền băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành ra mặt, mời Hoàng Tiểu Long đảm nhiệm huyền băng tộc danh dự nguyên lão, cung vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Chương 2583, các hạ, dừng lại. Nghe Dương Thành không ít dị tộc đệ tử nghị luận, Thanh Oánh cùng kia hộ vệ bên người còn có đi theo nàng tới trước khác dị tộc thiếu chủ không khỏi ngoài ý muốn, huyền băng tộc, danh dự nguyên lão. Đó vốn là tức giận Thanh Huyền công chúa Thanh Oánh không khỏi ngẩn ra, đối với huyền băng tộc Hồng Chân Thánh Địa, nàng hay vẫn là hơi có nghe đồn đấy, nàng thân là Thanh Huyền thánh nhân con gái, đối với cái này bốn phía từng thánh địa xếp hạng trước 10 dị tộc. Đều từng hiểu qua, huyền băng tộc thế lực này không yếu, mặc dù không có thánh cảnh, nhưng mà bán thánh cường giả có hơn 100 người, riêng là cái này, liền không thể khinh thường. Quan trọng nhất là huyền băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành cùng phong lôi thánh nhân quan hệ không phải là nông cạn. Phong lôi thánh nhân, truyền kỳ cường giả du ly vực, tu luyện không đủ thời gian trăm vạn năm, nhưng mà đã là thánh cảnh tứ trọng cường giả, liền phụ thân nàng Thanh Huyền thánh nhân nói lên phong lôi thánh nhân này đều vẻ mặt kính nể. Nói phong lôi thánh nhân này sau này có hy vọng vượt qua hắn, đột phá thánh cảnh thất trọng, cả du ly vượt 10 đếm trên đầu ngón tay, cho nên, phụ thân nàng nói, như không cần phải, tốt nhất đừng trêu chọc đến phong lôi thánh nhân, hắc hắc, ta nói sao, một người đê tiện tộc cũng dám trước mặt mọi người phế đi hộ vệ của Thanh Huyền công chúa, nguyên lai là huyền băng tộc danh dự nguyên lão, ỷ vào huyền băng tộc hồ uy, lúc này, Thanh Oánh bên người một người mặc màu tím cẩm bào thanh niên nở nụ cười lạnh, nơi ngực thêu lên một cái đằng xà đồ án, đằng xà tộc. Hồng Chân Thánh Địa lớn thứ hai tộc, người trẻ tuổi kia đúng là đằng xà tộc hạch tâm đệ tử Đằng Bạch Ninh, cũng là đằng xà tộc hiện nhậm tộc trưởng thân chất tử. Tại Hồng Chân Thánh Địa, đằng xà tộc một mực không quen nhìn huyền băng tộc, cùng huyền băng tộc mâu thuẫn không nhỏ, nếu không có cố kỵ huyền băng tộc sau lưng phong lôi thánh nhân, đằng xà tộc sớm đã đem huyền băng tộc thanh đã diệt, cho nên, biết được Hoàng Tiểu Long là huyền băng tộc danh dự nguyên lão. Đằng Bạch Ninh này tự nhiên không có gì hảo sắc mặt, mẹ kiếp, không diệt được huyền băng tộc, chẳng lẽ ta còn không thu thập được ngươi một huyền băng tộc danh dự nguyên lão, tiểu tử, ngươi một người của huyền băng tộc tộc con chó, mù mắt chó của ngươi, cho là có huyền băng tộc thay ngươi chỗ dựa, liền lớn mật làm bậy. Đằng Bạch Ninh đồng dạng một roi đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long quất tới, còn không mau cút đi tới đây, cho Thanh Huyền công chúa dập đầu tạ tội, hắn hiện tại chính là giết này nhân tộc. Sau đó huyền băng tộc cũng không dám cái rắm thoáng một phát, dù sao cũng là cái nhân tộc này xuất thủ trước phế đi hộ vệ của Thanh Huyền công chúa. Như vậy, không những được chèn ép huyền băng tộc khí diễm, còn có thể làm vừa lòng Thanh Huyền công chúa vui mừng, quả thật là nhất cử lưỡng tiện. Mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có thể đảm nhiệm huyền băng tộc nguyên lão, thực lực tất nhiên không yếu, nhưng là hắn cũng không còn như thế nào để ở trong lòng, hắn là đằng xà tộc thiên phú mạnh nhất đệ tử. Bản thân cũng một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa, trên tay hắn trường tiên, có thể là một kiện uy lực cực mạnh bán thánh khí, trường tiên xẹt qua không trung, tựa như một con rồng băng, gầm thét, hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết mà xuống, uy lực mạnh, liền Thanh Huyền công chúa kia bên người bọn hộ vệ đều là biến sắc, nhân tộc phải gặp tai ương. Gặp được ai không được, hết lần này tới lần khác gặp Đằng Bạch Ninh công tử. Có dị tộc cường giả nói, Không sai, cái kia tiểu tử loài người thực lực tuy rằng cũng không yếu, nhưng mà Đằng Bạch Ninh công tử chính là Hồng Chân Thánh Địa chúng ta thánh cảnh phía dưới mạnh nhất năm đại vương giả, hơn nữa cái kia sợi roi dài, là bán thánh khí của đằng xà tộc, hiện tại một roi quá khứ, cái kia tiểu tử loài người khẳng định không tiếp nổi, xa xa dị tộc cường giả nghị luận, không ai cảm thấy Hoàng Tiểu Long có thể tiếp được Đằng Bạch Ninh trường tiên. Đằng Bạch Ninh, được xưng Hồng Chân Thánh Địa thánh cảnh phía dưới mạnh nhất năm đại vương giả, thậm chí có thể ở thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ trong cường giả tránh được một mệnh, một cái cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, có thể từ một cái thánh cảnh trong tay chạy thoát, đây tuyệt đối là khiếp sợ thế nhân. Thanh Huyền công chúa Thanh Oánh gặp Đằng Bạch Ninh ra tay, lạnh mắt thấy đợi, tuy rằng phụ thân nàng khuyên bảo nàng không nên đắc tội Phong Lôi thánh nhân, nhưng mà một huyền băng tộc danh dự nguyên lão mà thôi, chết cũng đã chết, không coi vào đâu, coi như là Diêm Hằng thành kia sau này thấy Phong Lôi thánh nhân, cũng không dám nói thêm cái gì. Tại tất cả người nhìn chăm chú, Đằng Bạch Ninh trường tiên đi tới Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long ngón tay hư không nhất điểm. Một điểm này phía dưới, cái kia trường tiên giống như là quyển kinh hơn trăm ức năm tuế nguyệt sau đó hữu hóa thạch khí giống nhau, bị mạnh mẽ gió thổi qua, lập tức hữu hóa, hóa thành vô số tro giấy, bay lả tả, phiêu phiêu đảng đảng, vốn là trường tiên đầu roi, tiếp theo là roi thân, sau đó là cán roi, từng cái lan tràn, nhưng là để cho mọi người khiếp sợ là chỉ thấy Đằng Bạch Ninh nắm trường tiên tay của, vậy mà cũng bắt đầu hữu hóa, sau đó là thân thể của Đằng Bạch Ninh, đầu, bàn chân. Thân thể tất cả bộ phận, toàn bộ hóa thành huyết sắc tro bụi, phiêu đãng ở giữa không trung, dưới ánh mặt trời, tỏ ra yêu dị mà làm cho người ta lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người mà nhìn hóa thành huyết sắc tro bụi, phiêu đung đưa giữa không trung Đằng Bạch Ninh, Hồng Chân Thánh Địa thánh cảnh dưới năm đại vương giả. Từng tại thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ trong cường giả tránh được một mạng Đằng Bạch Ninh, nháy mắt cũng chính là a thoáng một phát, liền biến thành huyết sắc tro bụi, thời gian tĩnh chỉ. Đột nhiên, Thanh Huyền công chúa kia Thanh Oánh nhìn bên cạnh trôi lơ lửng gần trong gang tấc huyết sắc tro bụi, hét trầm lên, a, này một tiếng thét chói tai, đem tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, lập tức, tiếng kêu sợ hãi một mảnh, đám người một mảnh bối rối, hoảng sợ. Lúc này, Thanh Huyền công chúa Thanh Oánh xuất hiện bên cạnh một lão già. Lão giả chăm chú thủ hộ tại Thanh Huyền công chúa kia bên người, nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt ngưng trọng, lão giả này, bất ngờ là một cái thánh cảnh, dùng Thanh Huyền công chúa thân phận, Thanh Huyền thánh nhân tự nhiên không cho phép kia có tổn thất, này thánh cảnh lão giả, đúng là kia an bài đang âm thầm bảo hộ Thanh Huyền công chúa đấy, nói như vậy tại Thanh Huyền công chúa không có uy hiếp tính mạng dưới, hắn sẽ không xuất hiện, Thanh Huyền công chúa hiển nhiên dọa sợ không nhẹ, cái kia gương mặt kiều mị không che giấu được kinh hoàng trong lòng, có chút tái nhợt, cũng khó trách nàng kinh ngạc biến sắc. Đằng Bạch Ninh tới gần nhất nàng, ngay tại bên người nàng, đột nhiên quỷ dị biến thành một đoàn huyết sắc tro bụi, thi thể đều không có, chuyện đột nhiên xảy ra, nàng căn bản không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Nàng mặc dù là thiên chi kiều nữ, thiên phú trắc tuyệt, nhưng mà Thanh Huyền thánh nhân đối với nàng quá bảo hộ, cho nên cũng cực nhỏ gặp được loại này huyết tinh tình cảnh. Hoàng Tiểu Long nhưng là không để ý đến mọi người hoảng sợ bối rối, mang theo Hắc La trực tiếp hướng Thanh Huyền công chúa kia Thanh Oánh đi đến, các hạ, dừng lại. Bảo hộ ở Thanh Huyền công chúa kia bên người thánh cảnh lão giả thấy thế, mở miệng trầm giọng nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, đồng thời trong tay thánh khí dài kiếm xuất vỏ, ngươi bây giờ, tốt nhất mang theo nàng cút ngay, đừng ngăn cản con đường của ta. Hoàng Tiểu Long nhìn như không thấy, đạm mạc nói, vốn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long muốn gây bất lợi cho Thanh Huyền công chúa thánh cảnh lão giả khẽ giật mình. Lập tức nhướng mày, lớn mật, ngươi một người hèn mọn tộc cũng dám để cho chúng ta Thanh Huyền công chúa nhường đường cho ngươi. Lúc này, Thanh Huyền công chúa kia bên người một tên hộ vệ đội trưởng phẫn nộ nói, tại Du Ly vực, ngươi coi như là nhân tộc thánh cảnh, cũng chớ có tại chúng ta trước mặt Thanh Huyền công chúa láo xược. Này hộ vệ đội trưởng cũng không phải nói ngoa, tại Du Ly vực, coi như là rất nhiều dị tộc thánh cảnh sơ giai cường giả nhìn thấy Thanh Huyền công chúa, cũng không dám nói để cho Thanh Huyền công chúa cho nhường đường. Chớ nói chi là nhân tộc thánh cảnh rồi, Thanh Huyền công chúa không chỉ có là nữ nhi của Thanh Huyền thánh nhân, công chúa của nàng thân phận càng là Du Ly vực vực chủ khâm điểm đấy. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2584, thịnh tình mời. Hoàng Tiểu Long nhìn cái kia hộ vệ đội trưởng liếc mắt, tùy ý bắn ra, liền thấy kia cùng là cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong hộ vệ đội trưởng lập tức nổ tung, bắn tung tóe những hộ vệ khác cả người, tất cả sắc mặt người kinh ngạc biến đổi. Không ai nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, thậm chí ngay cả Thanh Huyền công chúa bên người hộ vệ trưởng nói giết thì giết, căn bản không có một điểm chần chờ, liền thánh cảnh lão giả kia cũng là sầm mặt lại, cản đường của ta, giết. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, sau đó cùng Hắc La tiếp tục đi đến phía trước, các hạ tốt nhất phải suy nghĩ kỹ hậu quả của làm như vậy. Bảo hộ ở Thanh Huyền công chúa bên người thánh cảnh lão giả trầm giọng nói, sắc mặt bất thiện mà nhìn Hoàng Tiểu Long, lời này không thể nghi ngờ là đang uy hiếp Hoàng Tiểu Long, cả Du Ly vực, dám đắc tội Thanh Huyền thánh nhân đấy, còn không có mấy cái, đắc tội Thanh Huyền thánh nhân lúc trước, ai đều được đắn đo một hạ hậu quả. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, một tay phất lên, liền gặp thánh cảnh lão giả kia như bị man lực đụng trúng, toàn bộ người liên tiếp lui về phía sau, đụng phải không biết bao nhiêu hộ vệ, ngã sấp xuống tại cái nào đó giao lộ, chỉ thấy trên người thánh khí áo giáp vậy mà thật sâu lõm vào, cái gì? Thanh Huyền công chúa Thanh Oánh cùng bốn phía hộ vệ nghẹn ngào, các dị tộc đệ tử có lẽ không biết lão giả này là thánh cảnh, Thanh Oánh cùng kia hộ vệ bên người nhưng là biết, hơn nữa là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, bây giờ bị Hoàng Tiểu Long vung lên đánh bay, tại đám người Thanh Huyền công chúa kinh hoảng trong ánh mắt của Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La dĩ nhiên đến trước mặt mọi người, trên thân Hoàng Tiểu Long khí thế đều không có, nhưng mà Thanh Huyền công chúa nhưng là không khỏi lui về phía sau, lui qua một bên, nhường chỗ. Sau lưng bọn hộ vệ thấy thế, cũng đi theo nhượng bộ đến một bên, các dị tộc đệ tử càng là hoảng sợ tránh lui, nguyên bản bị chận chật như nêm cối đại đạo, nhất thời trống trải như là cánh đồng hoang vu, cho đến Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La ly khai giao dịch thị trường cửa vào, thân ảnh biến mất hồi lâu, chúng dị tộc đệ tử vẫn đang đứng thẳng bất động, không dám quay về đến trên đường cái tới, hồi lâu, Thanh Huyền công chúa Thanh Oánh đầu tiên chuyển về tới trên đường lớn, nguyên bản kiều mị khuôn mặt lại không có kiều mị, mà là tức giận, không đè nén được tức giận, nàng, Du Ly vực vực chủ Khâm Phong công chúa, lại bị một người tộc cho làm cho nhường đường, đáng giận, đáng hận. Thanh Huyền công chúa tức giận, bốn phía bọn hộ vệ cảm ứng đến trên người Thanh Huyền công chúa sát ý, đều rung động nhưng, công chúa. Lúc này, thánh cảnh lão giả kia bị thương đi đến Thanh Huyền công chúa bên người, chúng ta trước hay là ly khai thiên nhất đại lục đi, Thanh Huyền công chúa Thanh Oánh đôi mắt đẹp hàn mang một tráng, làm cho người ta tra, đem cái nhân tộc này lai lịch triệt để tra thấu, tra hắn bây giờ cùng Huyền Băng tộc đến cùng là quan hệ như thế nào, cơn giận này, nàng nếu không ra, thật sự khó dằn, công chúa, người này, chỉ sợ không đơn giản. Thánh cảnh lão giả chần chừ một chút, nói ra, chiến lực của hắn, chỉ sợ có thể so với thánh cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng, hơn nữa hẳn không phải là Du Ly vực chúng ta đấy, Thanh Huyền công chúa khẽ giật mình, lập tức lạnh lùng. Một cái nhân tộc thánh cảnh tam trọng tứ trọng mà thôi, coi như là không phải là Du Ly vực chúng ta thì như thế nào, ta chính là Du Ly vực vực chủ Khâm Phong công chúa. Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La trở lại Huyền Băng tộc tổng phủ lúc, hắn đánh chết đằng xà tộc chuyện của đằng Bạch Ninh, rất nhanh liền truyền ra, Hồng Chân Thánh địa chấn động. Một tháng trước, Hoàng Tiểu Long đánh chết Huyền Băng tộc nguyên lão Diêm Quang, tuy rằng đồng dạng dẫn tới Dương Thành chấn động, nhưng mà, cũng vẻn vẹn chỉ là Dương Thành cùng bốn phía thành trì chấn động mà thôi. Nhưng là bây giờ, nhưng là cả Hồng Chân Thánh Địa đều đang chấn động, đằng Bạch Xà, đằng gia hạ tộc trưởng đời thứ nhất, lại bị Huyền Băng tộc một cái danh dự nguyên lão giết. Hơn nữa đối phương còn là cái nhân tộc, nghe nói Huyền Băng tộc kia danh dự nguyên lão lúc ấy còn giết Thanh Huyền công chúa bên người hộ vệ trưởng, thậm chí còn ra tay đã thương hộ vệ Thanh Huyền công chúa Trần Sơn Tiền Bối, Trần Sơn Tiền Bối. Huyền Băng tộc này kia danh dự nguyên lão là thánh cảnh. Huyền Băng tộc làm sao có thể mời được một cái thánh cảnh gánh mặt cho bọn hắn Huyền Băng tộc nguyên lão, trong lúc nhất thời, Hồng Chân Thánh địa truyền đi sôi trào, đằng Bạch Ninh là đằng xà tộc thiên phú mạnh nhất đệ tử, cũng là Hồng Chân Thánh địa thánh cảnh dưới tối cường giả, cũng Hồng Chân Thánh địa truyền kỳ nhân vật, đã từng sáng tạo ra Hồng Chân Thánh địa rất nhiều kỳ tích, nhưng bây giờ đã bị chết ở tại một cái nhân tộc thánh cảnh trong tay, Hồng Chân Thánh địa nhấc lên hồng thiên sóng lớn, một cái nhân tộc thánh cảnh, thân phận hèn mọn, không chỉ có giết ta dị tộc thiên tài đệ tử, còn dám đối với Du Ly vực ta Thanh Huyền công chúa bất kính, quả thật là đáng chết. Hồng Chân Thánh địa sôi trào đồng thời, rất nhiều dị tộc cường giả phẫn nộ, dương giọng Hồng Chân Thánh địa dị tộc hẳn liên thủ, bắt giết Hoàng Tiểu Long. Hồng Chân Thánh môn tổng bộ, đằng xà tộc lão tộc trưởng đằng Viêm nói với Hồng Chân Thánh nhân, Hồng Chân huynh, một người tộc cũng dám giết dị tộc đệ tử ta, giết dưới đằng xà tộc ta đảm nhiệm tộc trưởng, đây là coi thường ta dị tộc. Coi thường Hồng Chân Thánh địa, kính xin Hồng Chân huynh muốn thay đằng xà tộc ta còn có thay Hồng Chân Thánh địa chỗ có dị tộc làm chủ, truy nã hung thủ. Hồng Chân Thánh nhân gật đầu, mời Đằng Viêm huynh đệ yên tâm, việc này, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói đến đây, híp đôi mắt một cái, bất quá, đối phương phất tay có thể đã thương Trần Sân, chúng ta không có nhỏ thứ, được chi tiết kế hoạch, bố trí một phen mới được. Đằng Xà tộc lão tộc trưởng Đằng Viêm gật đầu, vậy theo ý tứ của Hồng Chân huynh là, qua ít ngày nữa, chính là thu đồ đại điển ta, đến lúc đó Thanh Huyền đại nhân cũng sẽ đến đây. Hồng Chân thánh nhân hai mắt lập lòe nói, như vậy buổi lễ long trọng, làm sao có thể thiếu Huyền Băng tộc. Đằng Viêm nghe vậy, hai mắt sáng rõ, thế nhưng là, Huyền Băng tộc kia danh dự nguyên lão nếu là không tới đây, yên tâm đi, hắn sẽ đến. Hồng Chân thánh nhân ngữ khí rất khẳng định nói, thời gian trôi qua, trong nháy mắt mấy tháng trôi qua, mấy tháng này, Hoàng Tiểu Long từng cái bái phóng trốn ở Hồng Chân thánh địa các ngõ ngách Tử Chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ cùng với điện chủ, phó điện chủ cùng các cao thủ, mấy tháng xuống, ngoại trừ Tử Chu tộc tộc trưởng bên ngoài Tử Đông Bình, Tử Chu tộc khác cao thủ đã đều bị Hoàng Tiểu Long thu phục, bị Hoàng Tiểu Long thu về dưới trướng. Về phần mấy tháng này, Thanh Huyền công chúa, Đằng Xà tộc, thậm chí Hồng Chân thánh nhân âm thầm một ít mờ ám, Hoàng Tiểu Long từng cái nhìn ở trong mắt, nhưng là chẳng muốn đi để ý tới. Mấy tháng này, Huyền Băng tộc tổng phủ bốn phía tìm ẩn Đằng Xà tộc các loại dị tộc cao thủ, Hoàng Tiểu Long cũng đảm nhiệm chi tùy theo. Ngày hôm nay, Huyền Băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành đi tới, đối với Hoàng Tiểu Long cung kính bẩm báo, nói Hồng Chân thánh nhân phái đặc sứ tới đây, chính ở bên ngoài, muốn mời hắn tiến về trước Hồng Chân thánh địa, tham gia thu đồ đại điển. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nói ra, nếu như người ta thịnh tình mời, chúng ta cũng không có thể cự người ta hảo ý, vậy thì đi đi. Huyền Băng tộc lão tộc trưởng cung kính xác nhận, vì vậy, Hoàng Tiểu Long tại Hồng Chân thánh môn đặc sứ cung kính thịnh mời phía dưới, cùng Huyền Băng tộc các cao thủ bắt đầu tiến về trước Hồng Chân thánh môn tham gia Hồng Chân thánh nhân thu đồ đại điển. Ngoại trừ Huyền Băng tộc các cao thủ, Hắc La, Hoàng Tiểu Long sau lưng, còn nhiều thêm hai người, một cái là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ tộc cùng Tử Chu tộc phó tộc trưởng, một cái là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ Tử Chu tử tổng điện chủ. Lúc này, Hồng Chân thánh nhân được Hoàng Tiểu Long đã đường đích tin tức, dáng tươi cười mở ra, đối với Đằng Xà tộc Đằng Viêm nói, tiểu tử kia đã đường. Đằng Xà tộc trong lòng Đằng Viêm buông lỏng, cũng là cười cười, Thanh Huyền đại nhân kia chứ, Thanh Huyền đại nhân cũng đang tới đây, hơn nữa lần này không chỉ có Thanh Huyền đại nhân tới đây, còn có Du Ly vực chúng ta vực chủ phủ mấy vị quản sự đại nhân cũng sẽ cùng với Thanh Huyền đại nhân tới đây. Hồng Chân thánh nhân cười nói, côn vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2585, sẽ làm như thế nào? Cái gì? Liền vực chủ phủ chúng ta mấy vị quản sự đại nhân cũng sẽ đi qua. Đằng Viêm khiếp sợ, cuồng hỉ, kích động, hưng phấn khó đè nén, không sai, là Thanh Huyền đại nhân tại tín phù trong nói. Hồng Chân thánh nhân cũng là kích động không thôi, ta cũng không nghĩ tới vực chủ phủ mấy vị quản sự đại nhân vậy mà sẽ đi qua. Một cái vực chủ thống trị bốn phương, dưới trướng tất cả thánh địa, chỗ có dị tộc đều muốn về kia quản hạt, mà vực chủ phía dưới, chính là bộ vực chủ cùng vực chủ phủ tất cả đại quản sự, bình thường như vực chủ không ở, đều là bộ vực chủ cùng những thứ này quản sự tới xử lý một cái vực sự vụ lớn nhỏ, những thứ này quản sự, thân phận tôn quý, có thể nghĩ, bình thường chính là rất nhiều thánh địa thánh môn môn chủ muốn gặp đều không thể gặp được đấy, lần này, vậy mà tới đây Hồng Chân thánh địa. Cũng khó trách hai người kích động như thế, xem ra, chúng ta còn phải cảm tạ cái kia tiểu tử loài người. Đằng Viêm cười nói, vực chủ phủ mấy vị quản sự đến đây, tự nhiên là vì chuyện của Hoàng Tiểu Long, vực chủ đại nhân đối với Thanh Huyền công chúa thật đúng là sủng ái. Hồng Chân thánh nhân cảm khái nói, vậy mà vì chuyện của Thanh Huyền công chúa, mà phái mấy người quản sự tới đây Hồng Chân thánh địa. Đằng Viêm gật đầu, phải a, bất quá cũng bình thường, dùng thiên phú của Thanh Huyền công chúa, về sau tiến nhập dị phủ đó là sớm muộn sự tình, dị phủ, dị vực đệ nhất thần phủ. Cũng là dị vực đệ nhất học phủ, dị phủ không phải là dị tộc, nhưng là do dị tộc tất cả vương tộc cộng đồng thiết lập một tòa học phủ, trong dị tộc vương tộc thiên phú xuất sắc thiên tài thánh tử có thể vào dị phủ học tập, đương nhiên, các vực tất cả thánh địa như thiên phú trác tuyệt thánh tử, thông qua khảo hạch cũng là có thể bái nhập dị phủ, chỉ có điều, không phải là lời của vương tộc đệ tử. Khảo hạch sẽ nghiêm khắc rất nhiều, có thể bái nhập dị phủ học tập, đó đúng là dị vực chỗ có dị tộc tất cả thánh địa vô thượng vinh quang, dị phủ học sinh ra ở dị vực thân phân địa vị cực kỳ tôn sùng, tương đương với thánh giới nội môn đệ tử thánh thiên tổ chức, có vực chủ phủ mấy vị quản sự đại nhân đến đây, hơn nữa Thanh Huyền đại nhân, cái kia tiểu tử loài người chắc chắn phải chết. Hồng Chân Thánh Nhân cười lạnh, Đằng Viêm gật đầu, theo Hồng Chân Thánh Nhân thu đồ đại điển tới gần, các đại dị tộc cường giả đến, cả Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ náo nhiệt lên, bởi vì Thanh Huyền Thánh Nhân đích thân tới nguyên nhân, cho nên bốn phía thánh địa tất cả thánh môn môn chủ vậy mà tất cả đều mang theo môn hạ đệ tử đến đây, cho nên, Hồng Chân Thánh Nhân thu đồ đại điển, so với bốn phía khác thánh môn môn chủ dĩ vãng thu đồ đại điển đều muốn long trọng, đều muốn náo nhiệt, vực chủ phủ mấy vị quản sự đến đây, tin tức cũng không có tiết lộ ra ngoài, bằng không thì, tuyệt đối không chỉ có bốn chu thánh địa mười mấy thánh môn môn chủ rồi, chỉ sợ cả du ly vực mấy trăm thánh địa môn chủ đều đến đây, làm Hoàng Tiểu Long tại Hồng Chân Thánh Môn đặc sứ dưới sự dẫn dắt, đi vào Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ lúc, Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ đã là người đông tấp nập, các đại dị tộc cường giả hầu như chen đầy Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ tất cả ngọn núi lớn, Hồng Chân Thánh Nhân thu đồ đại điển, trình độ náo nhiệt, cũng vượt quá Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Hoàng Đại Nhân, chúng ta Hồng Chân Thánh Nhân biết được ngươi đến đây, đã sớm tại Hồng Chân Thánh Điện xin đợi đại giá ngươi rồi. Hồng Chân Thánh Môn đặc sứ cười với Hoàng Tiểu Long nói, chúng ta bây giờ mau đi qua đi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó ở đối phương dưới sự dẫn dắt, cùng đám người Hắc La bước chân vào Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ, hắn chính là Huyền Băng tộc kia danh dự nguyên lão. Lại vẫn thực có can đảm đến Hồng Chân Thánh Môn, hắn và Huyền Băng tộc quan hệ hẳn không phải là đơn giản như vậy, ngươi xem, liền Huyền Băng tộc lão tộc trưởng Diêm Hằng Thành đứng sau lưng hắn, cung kính rất, hắn lại làm sao có thể chẳng qua là Huyền Băng tộc một cái danh dự nguyên lão, nghe nói ngày mai Thanh Huyền Thánh Nhân cũng đã đến, các ngươi nói, tiểu tử này ngày mai nếu thấy Thanh Huyền Thánh Nhân, sẽ như thế nào? Có thể hay không bị Thanh Huyền Thánh Nhân nhất ba chưởng đánh bay, còn có Đằng Xà tộc lão tộc trưởng Đằng Viêm đại nhân trước đó vài ngày sẽ tới Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ, đợi lát nữa Đằng Viêm lão tộc trưởng có thể hay không ra tay với hắn, hẳn sẽ không đi, liền Trần Sơn đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn, Đằng Viêm lão tộc trưởng cùng thực lực của Trần Sơn đại nhân không kém bao nhiêu, sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ. Hoàng Tiểu Long đến, đưa tới Hồng Chân Thánh Môn tổng bộ các đại dị tộc cường giả đại bạo động, đối với bốn phía nói nhỏ, châm chọc khiêu khích, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, rất nhanh, đám người Hoàng Tiểu Long đi tới Hồng Chân Thánh Môn tổng điện, bất quá, đi vào Hồng Chân Thánh Môn tổng điện ngoài cửa lớn lúc, Hoàng Tiểu Long, Hắc La lại bị đệ tử của Hồng Chân Thánh Môn ngăn lại, nói muốn đi vào bẩm báo, sau khi đi vào bẩm báo Hồng Chân Thánh Môn đệ tử lúc này mới đi ra, thượng hạ nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, chúng ta môn chủ nói, các ngươi giao xuất thân trên binh khí, có thể tiến vào, để cho đám người Hoàng Tiểu Long giao xuất binh khí lại đi vào, cái này là cố ý làm khó đám người Hoàng Tiểu Long rồi. Hoàng Tiểu Long mặt không thay đổi nhìn xem Hồng Chân Thánh Môn kia đặc sứ, này chính là các ngươi môn chủ xin đợi đại giá. Hồng Chân Thánh Môn kia đặc sứ nụ cười nói, kính xin Hoàng Đại Nhân thứ lỗi, kỳ thật khác Thánh Môn môn chủ nhập điện cũng không có đeo binh khí đấy. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, lời này cũng liền lừa gạt một chút trẻ con 3 tuổi, nếu ta không giao ra trên người binh khí chứ. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, cái kia ngăn lại Hoàng Tiểu Long Hồng Chân Thánh Môn đệ tử nghiêm sắc mặt, vậy xin lỗi, các ngươi không giao ra binh khí liền không thể đi vào, đương nhiên, các ngươi cũng có thể chờ ở bên ngoài. Hồng Chân Thánh Điện ngoài cửa lớn, là một đại quảng trường, đứng không ít bốn phía thánh địa thánh môn cường giả, gặp Hoàng Tiểu Long bị ngăn đón ở bên ngoài, đều nhìn có chút hả hê quan sát, các ngươi nói, cái kia tên gì Hoàng Tiểu Long sẽ làm như thế nào? Một xích cự thánh môn điện chủ cười nói, còn có thể thế nào, nhất định là ngoan ngoãn đem trên người binh khí toàn bộ giao ra đây, chẳng lẽ hắn còn dám ra tay giáo huấn đệ tử của Hồng Chân Thánh Môn kia phải không? Hiện tại trong Hồng Chân Thánh Điện, ngồi chúng ta dị tộc mười mấy thánh môn môn chủ, hắn dám ra tay, cái kia thuần túy vỡ là muốn chết. Cái khác Ngọc Đỉnh Thánh Môn cười nói, nhưng mà ngay tại lúc này, bọn hắn chứng kiến Hoàng Tiểu Long sau lưng một lão già đột nhiên khẽ vươn tay, liền đem cái kia ngăn đón ở ngoài cửa Hồng Chân Thánh Môn đệ tử đẩy ra. Hồng Chân Thánh Môn đệ tử kia được tôn sùng mở lúc, trực tiếp đập lấy đại môn của Hồng Chân Thánh Điện, thượng tướng Hồng Chân Thánh Điện đại môn xô ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Xuất thủ, đúng là Tử Chu tộc tổng điện chủ. Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, đám người Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La nối đuôi nhau vào, đi vào Hồng Chân Thánh Điện. Hồng Chân Thánh Môn kia đặc sứ ngơ ngác nhìn cái kia tiếng đụng vào thánh điện đại môn, đầu cắm vào vách tường rõ ràng đã chết đệ tử, có thể ở Hồng Chân Thánh Điện giữ cửa, thân phận tự nhiên không thấp, người đệ tử này thế nhưng là Hồng Chân Thánh Môn một vị nguyên lão thân truyền đệ tử. Xa xa, Xích Cự Thánh Môn cùng dị tộc cường giả cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Tiểu Long đi vào Hồng Chân Thánh Điện, nhìn lần thứ nhất liền thấy được ngồi ở trên ngai vàng Hồng Chân Thánh Nhân. Lúc này, Hồng Chân Thánh Nhân đang cùng trong điện đang ngồi các nơi thánh môn môn chủ nâng chén tiếng hoan hô, nghe phía bên ngoài nổ mạnh, đám người Hồng Chân Thánh Nhân không khỏi ngừng lại. Hồng Chân Thánh Nhân, Đằng Viêm, Xích Cự Thánh Môn môn chủ cùng mười mấy người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hồng Chân Thánh Môn kia đặc sứ vẻ mặt kinh hoảng đi đến, Côn Vớt Bi, Truyền Quen Ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền z.com. Chương 2586, Ngoài ý muốn. Hồng Chân Thánh Môn đặc sứ đang muốn mở miệng, Hồng Chân Thánh Nhân giơ tay lên một cái, ngăn trở hắn. Hồng Chân Thánh Nhân ánh mắt từ trên thân Hoàng Tiểu Long chuyển qua cái kia đầu chọc vào ở trên vách tường, ốc hồ đầy đất đệ tử, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó lại rơi xuống trên thân Hoàng Tiểu Long. Ngươi có biết hay không ngươi hậu quả của làm như vậy? Hồng Chân Thánh Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, hắn là không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà thật sự bất chấp hậu quả, dám ở Hồng Chân Thánh Điện ngoài cửa lớn giết Hồng Chân Thánh Môn hạch tâm thánh tử, cái này để cho hắn sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, ta còn thật không biết, nếu không ngươi nói cho ta biết. Hồng Chân Thánh Nhân còn có đang ngồi dị tộc chúng thánh môn môn chủ đều khẽ giật mình. Đằng Viêm âm thầm cười lạnh, hiện tại liền thì không cần hắn cổ động, Hồng Chân Thánh Nhân cũng sẽ không bỏ qua cái nhân tộc này cái gì Hoàng Tiểu Long rồi. Hắc hắc, một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ nhân tộc, vậy mà điên cuồng đến mức này, ta còn thực sự là lần thứ nhất gặp Hoàng Tiểu Long ngông cuồng như thế. Dị tộc chúng thánh môn môn chủ đều là phẫn nộ, Ngư Long Thánh Môn môn chủ cái thứ nhất liền nhịn không được đứng lên, chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát, ngươi bây giờ từ đại môn chỗ đó quỳ bò tới đây, bằng không thì ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Thực lực của Ngư Long Thánh Môn môn chủ này cũng không phải yếu, là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong, cũng khó trách dám nói bóp chết Hoàng Tiểu Long này thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Bất quá, hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên, liền bị Hắc La khẽ vươn tay, đem nắm, toàn bộ nắm, tựa như nắm một con vật gì giống nhau, sau đó ném vào trong miệng, Hắc La nhai nhai, nuốt nuốt vào bụng, cái gì? Mọi người đều biến sắc kêu to, hoảng sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long bên người Hắc La, đứng ở Hắc La bên người Hồng Chân Thánh Môn đặc sứ càng là dọa thiếu chút nữa bại liệt. Hoàng Tiểu Long hướng ngồi ở trên ngai vàng Hồng Chân Thánh Nhân đi tới. Hồng Chân Thánh Nhân thấy thế, trung động nhưng trong bối rối đứng lên, ngươi, cái gì? Ánh mắt hắn không khỏi nhìn xem sau lưng Hoàng Tiểu Long Hắc La, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, tiếp tục đi kia đi qua, ngươi. Hồng Chân Thánh Nhân sắc mặt kinh loạn, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đằng Viêm, các thánh môn môn chủ giật mình tỉnh lại, nhưng là không người dám mở miệng, càng không ai dám ra tay ngăn cản. Mặc dù đang ngồi thánh môn môn chủ trong có thánh cảnh tam trọng, nhưng mà ai cũng hiểu Hắc La một cái nuốt thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ tột cùng Ngư Long thánh môn môn chủ ý vị như thế nào. Hoàng Tiểu Long bước lên bảo tọa trước bậc thang, đi tới trước mặt Hồng Chân Thánh Nhân. Đột nhiên, đang lúc sợ hãi Hồng Chân Thánh Nhân trong mắt ngoan lệ hào quang chợt lóe lên, trong tay xuất hiện một con dao sắc, lưỡi dao sắc bén thượng diện thánh văn trùng trùng điệp điệp, không thể nghi ngờ là đem thánh khí, sau đó không có dấu hiệu nào hướng Hoàng Tiểu Long yết hầu đâm một cái mà tới. Chết, ngay tại Hồng Chân Thánh Nhân trong tay lưỡi dao sắc bén chỗ xung yếu đến Hoàng Tiểu Long yết hầu lúc, đột nhiên bị hai ngón tay kẹp lấy, hai ngón tay của Hoàng Tiểu Long. Hồng Chân Thánh Nhân ngẩn ngơ, Đằng Viêm, khác thánh môn môn chủ ngẩn ngơ, dưới bình thường tình huống, dùng Hồng Chân Thánh Nhân thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ thực lực, khoảng cách gần như vậy, Hồng Chân Thánh Nhân đột nhiên tập sát, Hoàng Tiểu Long này cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ tuyệt đối không có khả năng đơn giản ngăn lại lưỡi dao sắc bén, thật bất ngờ. Hoàng Tiểu Long hờ hững, sau đó hai ngón tay vừa dùng lực, chỉ thấy kia con dao sắc liền gãy thành mấy đoạn. Đằng Viêm, chúng dị tộc thánh môn môn chủ hoảng sợ, không tưởng tượng nổi nhìn xem cắt thành mấy đoạn lưỡi dao sắc bén, đây chính là thánh khí. Dù cho chỉ là cấp thấp nhất thánh khí, nhưng cũng không phải là hứa nhiều thánh cảnh đẳng cấp cao có thể gãy, hiện tại Hoàng Tiểu Long nhưng hai ngón tay bẻ gãy, đây chẳng phải là nói, Hoàng Tiểu Long một nắm chắc Hồng Chân Thánh Nhân cổ, ngươi làm sai một sự kiện. Hồng Chân Thánh Nhân kinh ngạc, đang muốn mở miệng tranh luận, Hoàng Tiểu Long ngực bất diệt đại đạo trùng tia sáng bay ra, xuyên thấu ngực, Hồng Chân Thánh Nhân hai mắt trợn lên, không dám tin tưởng nhìn xem ngực bất diệt đại đạo trùng tia sáng, sau đó nhanh chóng khô héo xuống dưới, không, bất diệt, đạo tâm. Đằng xà tộc Đằng Viêm cùng khác thánh môn môn chủ thấy một màn như vậy, dọa từ trên chỗ ngồi ngã xuống, trung lẩy bẩy, về phần Hồng Chân Thánh Môn kia đặc sứ trực tiếp dọa ngất xỉu, đem Hồng Chân Thánh Nhân giết chết. Hoàng Tiểu Long đứng ở trên bậc thang, nhìn xem Đằng Viêm, đám người Xích Cự Thánh Môn môn chủ. Lúc này, đột nhiên, Đằng Viêm từ trên chỗ ngồi té bò ra, Đến trên đại điện, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát nói, bái kiến Thủy Tổ Đại Nhân, không biết Thủy Tổ Đại Nhân đích thân tới, Đằng Viêm lãnh đạm, kính xin Thủy Tổ Đại Nhân giáng tội. Thì ra, Đằng Viêm nghĩ lầm Hoàng Tiểu Long là mới tổ cảnh cường giả. Đám người Xích Cự Thánh Môn môn chủ gặp Đằng Viêm hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát, đều là ngẩn ngơ, sau đó chần chờ. Tại dị vực, dị tộc xưng bá thiên hạ, nhân tộc địa vị hèn mọn, chỉ có hướng dị tộc xưng thần vi nô vi tỳ phần, dị tộc lúc nào hướng nhân tộc quỳ sát qua. Chớ nói chi là dị tộc thánh cảnh rồi. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long khẽ vương tay, liền đem cái kia quỳ rạp trên đất trước mặt Đằng Viêm nhiếp lấy tới trước mặt, Thủy Tổ Đại Nhân, ngươi này. Đằng Viêm hoảng sợ, ngươi không phải nói để cho ta giáng tội. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, vậy thì chết đi. Nói xong, một tay cầm lấy đầu của nó nhấn một cái, bắt chước làm theo, đem Đằng Viêm này thôn phệ sạch sẽ, liên tiếp thôn phệ Hồng Chân Thánh Nhân. Đằng Viêm về sau, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được chính mình ba đại thành đạo thánh cách lại tích dày hơi có chút. Gặp Hoàng Tiểu Long không chút do dự mà đem Đằng Viêm giết chết, nguyên bản còn chần chờ có muốn hay không hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát đám người Xích Cự Thánh Môn môn chủ dọa sắc mặt tái nhợt vô huyết, lại không chần chờ, chiến nguy nguy bò đến đại điện, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát, ca tụng Hoàng Tiểu Long đạo pháp vô biên. Lúc này, bên ngoài thánh điện đại môn trên quảng trường, Xích Cự Thánh Môn các cái khác cao thủ thỉnh thoảng nhìn quanh, bởi vì đại điện cấm chế, cho nên bên ngoài cũng không nhìn thấy đại điện xảy ra chuyện gì. Những thánh địa này dị tộc cao thủ đều đang suy đoán, các ngươi nói, cái kia tiểu tử loài người hiện tại ở trong đại điện thế nào? Xích Cự Thánh Môn lúc trước vị điện chủ kia nói, còn có thể thế nào, trong thánh điện ngồi chúng ta dị tộc mười mấy cái thánh cảnh, liền thánh cảnh tam trọng hậu kỳ Bảo Nguyệt Thánh Nhân đã ở, hắn tiến vào nội điện, phỏng đoán hắn hiện tại chính giống y như chó hướng đám người Hồng Chân Thánh Nhân cùng lễ cúng quyết đi, khẳng định rất hối hận mới vừa rồi xúc động. Ngọc Đỉnh Thánh Môn cường giả cười nói, lúc này, đột nhiên, nội điện đại gác cổng chế mở ra, tiếp đó, các đại thánh môn môn chủ trong điện lên tiếng truyền lệnh, lại để cho ở ngoài cửa các đại thánh môn cao thủ đi vào, nghe môn chủ hạ lệnh để cho bọn hắn đi vào, các đại dị tộc cường giả tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại trong lòng vui mừng, nhao nhao tuôn ra vào trong điện, nhưng mà, khi bọn hắn tuôn ra vào trong điện sau, trên mặt vui mừng biến mất. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem quỳ sát ở trên đại điện Xích Cự Thánh Nhân, Bảo Nguyệt Thánh Nhân chúng môn chủ, ngồi ở trên ngai vàng không phải là Hồng Chân Thánh Nhân, mà là nhân tộc kia, bọn hắn hai mắt quét khắp đại điện, cũng không thấy được Hồng Chân Thánh Nhân, môn chủ, các ngươi đây là, Hồng Chân Thánh Nhân chứ, có người ngây ngốc hỏi, mấy phút đồng hồ sau, tất cả dị tộc cường giả quỳ sát trên đất, có mấy cái thà chết chứ không chịu khuất phục đấy, bị Hắc La giết, bởi vì Hồng Chân Thánh Điện bốn phía cấm chế bình chướng, cho nên bên ngoài cũng không biết Hồng Chân Thánh Điện hết thảy, chúng dị tộc cường giả vẫn đang ca vũ thăng bình, giúp nhau chúc mừng không ngừng, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2587, đến thay con gái của ngươi tính sổ. Khoảng cách Hồng Chân Thánh Điện không xa trong đại điện, phần đông dị tộc thánh môn thánh tử chính vây quanh một người tuổi còn trẻ chúc không ngừng, người trẻ tuổi kia, chính là Hồng Chân Thánh Nhân lần này cần thu đồ đệ Lưu Tuấn. Lưu Tuấn Huynh thiên phú bất phàm, nghe nói lần này Hồng Chân Thánh Nhân không chỉ có là thu Lưu Tuấn Huynh làm đệ tử thân truyền đơn giản như vậy, còn muốn đem y bát của hắn truyền cho Lưu Tuấn Huynh. Một vị Bảo Nguyệt Thánh Môn Thánh Tử cười nói, thân truyền đệ tử cùng y bát đệ tử, vẫn là có nhất định khác nhau đó, được kỳ y bát, thì đồng nghĩa với sau này có thể nhận đảm nhiệm Hồng Chân Thánh Môn môn chủ vị, các Thánh Môn Thánh Tử cũng nhao nhao nịnh nọt, Lưu Tuấn ôm quyền khiêm tốn. Ngày mai Thanh Huyền Thánh Nhân cũng sẽ mang theo Thanh Huyền Công Chúa đến đây, Thanh Huyền Thánh Nhân thế nhưng là chưa từng có mang theo Thanh Huyền Công Chúa đã tham gia ai bái sư đại điển qua, Thanh Huyền Thánh Nhân cử động lần này nói không chừng là có thâm ý, Xích Cự Thánh Môn một vị thánh tử cười nói, không sai, ta cũng giống vậy cảm thấy. Các thánh tử cũng trêu ghẹo nửa chơi cười rộ lên, nghe nói Huyền Băng tộc cái kia tiểu tử loài người cũng tới, hiện tại đang tại Hồng Chân Thánh Điện. Bảo Nguyệt Thánh Môn thánh tử đột nhiên nói, Lưu Tuấn cười lạnh nói, một người tộc cũng dám đối với Thanh Huyền công chúa bất kính, quả thật là mắt chó đuôi mù, phỏng đoán này sẽ đang bị sư phụ ta còn có Bảo Nguyệt Thánh Nhân, Xích Cự Thánh Nhân giáo huấn đủ thảm đi, cá nhân tộc này có thể một vung đánh tổn thương Thanh Huyền công chúa bên người Trần Sơn tiền bối, thực lực không yếu, nghe nói chỉ sợ có thể so với thánh cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng, cũng khó trách hắn dám không có sợ hãi mà đến đây Hồng Chân Thánh Môn. Ngọc Đỉnh Thánh Môn Thánh Tử nói, một cái thánh cảnh tam trọng tứ trọng mà thôi, ngày mai cùng Thanh Huyền Thánh Nhân vừa đến, nhìn hắn như thế nào đối mặt Thanh Huyền Thánh Nhân. Lưu Tuấn nói, một đêm trôi qua, ngày kế tiếp, dương quang phổ chiếu, bởi vì thu đồ đại điển mà bố trí được dáng vẻ vui mừng Hồng Chân Thánh Địa dưới ánh mặt trời, rực rỡ nhiều màu, xa xa thiên tế, bay tới một đoàn cường giả, có kỵ cự sư, có kỵ một sừng thiên mã, có kỵ hỏa phượng, có kỵ thiên long, Thanh Huyền công chúa kia thình lình ở trong đó, bất quá cầm đầu không phải là Thanh Huyền công chúa, mà là mấy cái khí thế bất phàm người trung niên, đúng là Thanh Huyền Thánh Nhân cùng vực chủ phủ ba người quản sự, vực chủ phủ một cùng sở hữu 10 người quản sự, lần này ba người tới trước, đủ thấy đối với chuyện này coi trọng, cái kia chính là Hồng Chân Thánh Môn Tổng Bộ. Thanh Huyền Thánh Nhân chỉ một cái phía trước đồi núi nhấp nhô chập trùng, đối với vực chủ phủ ba người quản sự nói, đám người Hồng Chân Thánh Nhân kiêu ngạo cũng không nhỏ, như thế nào không thấy trước tới đón tiếp. Quản sự Lý Á Bằng nhưng là nhướng mày, khác hai vị quản sự cũng là mặt bất thiện, Thanh Huyền Thánh Nhân ánh mắt nghi hoặc, đối với cái này hắn cũng cảm thấy kỳ quái, ngày hôm qua, Hồng Chân Thánh Nhân đã sớm nhận được bọn hắn hôm nay muốn thân lâm tin tức, lẽ ra hiện tại hẳn bày trận xuất đội trước tới đón tiếp mới đúng, hiện tại cũng nhanh đến Hồng Chân Thánh Môn Tổng Bộ cửa, nhưng vẫn không thấy Hồng Chân Thánh Nhân bóng người, không chỉ có không thấy Hồng Chân Thánh Nhân, liền Đằng Viêm, Xích Cự Thánh Nhân, đám người Bảo Nguyệt Thánh Nhân cũng không còn đến đây, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ. Thanh Huyền Thánh Nhân sau lưng một cái mặt gầy lắng tai mắt xanh thanh niên trầm ngâm nói, người trẻ tuổi kia là Thanh Huyền Thánh Nhân dưới trướng cao thủ, gọi Ngân Cây Phong, là một tôn thánh cảnh tứ trọng, đến từ dị tộc Ngân Ô tộc, cũng là Thanh Huyền Thánh Nhân tả tí hữu bàn, gặp chuyện không may. Mọi người nhìn nhau, Thanh Huyền Thánh Nhân hai mắt dừng ở phía trước Hồng Chân Thánh Môn, tất cả dị tộc đệ tử còn đang tiếng hoan hô ăn mừng, tựa hồ không có dị thường gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đợi lát nữa sẽ biết. Quản sự Tiêu đang hai mắt lạnh lẽo, phất tay tiến lên, lần này, ba người bọn họ xuất hành, mặc dù không có mang vực chủ phủ đại quân, nhưng mà mang không ít vực chủ phủ hộ vệ, có mấy ngàn người, mọi người tiếp tục đi tới, phụ thân, nghe nói Huyền Băng tộc nhân tộc ngày hôm qua cũng đã đến Hồng Chân Thánh Môn. Thanh Huyền công chúa Thanh Oánh hỏi Thanh Huyền Thánh Nhân, Thanh Huyền Thánh Nhân gật đầu, vâng, đã đến. Kế mà cười nói, như thế nào? Tưởng không kịp chờ đợi giáo huấn cái kia nhân tộc, quản sự Lý Á Bằng cười nói, Thanh Huyền công chúa yên tâm, một người tộc tam trọng tứ trọng thánh cảnh mà thôi, vực chủ đại nhân nói, chúng ta bắt hắn lại về sau, mặc cho ngươi xử trí, Thanh Huyền công chúa gật đầu, đôi mắt đẹp sương lạnh, một người tộc cũng dám để cho ta cho hắn nhường đường, mỗi nghĩ đến chỗ này sự tình, ta liền hận không thể lột da hắn, vậy đến lúc đó trước hết lột da hắn. Quản sự Tiêu đang cười nói, mọi người cười cười. Rất nhanh, mọi người liền đi tới Hồng Chân Thánh Địa trước Sơn Môn, ngay tại Thanh Huyền Thánh Nhân chính muốn lên tiếng để cho đám người Hồng Chân Thánh Nhân ra tới đón gặp lúc, đột nhiên, liền gặp trong Hồng Chân Thánh Môn bay ra một đám người kia, có Bảo Nguyệt Thánh Nhân, có Xích Cự Thánh Nhân, có bốn phía tất cả đại thánh địa tất cả đại tộc tộc trưởng, nhưng duy chỉ có không thấy Hồng Chân Thánh Nhân, cũng không thấy Đằng Xà tộc lão tộc trưởng Đằng Viêm, chẳng qua là, người cầm đầu dĩ nhiên là một cái nhân tộc. Vực chủ phủ quản sự đám người Lý Á Bằng cũng là kinh nghi, là hắn. Thanh Huyền công chúa Thanh Oánh còn có Trần Sơn kia nhưng là La Thất Thanh. Thanh Huyền thánh nhân ngạc nhiên nhìn xem con gái Thanh Oánh, là Huyền Băng tộc nhân tộc kia. Thanh Huyền công chúa nói ra, cái gì? Thanh Huyền thánh nhân, quản sự đám người Lý Á Bằng cực kỳ ngoài ý muốn. Thanh Huyền thánh nhân hai mắt đồng tử co rụt lại, lần nữa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Bảo Nguyệt thánh nhân, đám người Xích Cự thánh nhân. Ngươi chính là Huyền Băng tộc cái kia ra tay đã thương Trần Sơn, để cho Thanh Huyền công chúa nhường đường cho ngươi nhân tộc. Quản sự Tiêu đang lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long, Hồng Chân Thánh Nhân chứ, Hồng Chân Thánh Nhân. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, bị ta giết, cái gì? Thanh Huyền Thánh Nhân, quản sự Lý Á Bằng, Tiêu Đan, Thanh Huyền công chúa, Trần Sơn tất cả mọi người là kinh ngạc, giết. Đột nhiên, quản sự Tiêu đang nở nụ cười, tiểu tử. Là ngươi ngu ngốc hay là ta ngu ngốc? Ngươi một cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ năng giết được Hồng Chân Thánh Nhân. Ngươi cho rằng ngươi là thủy tổ, Thanh Huyền Thánh Nhân cũng là yên tâm. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng không còn mở miệng phản bác, nói. Đem ngươi Hồng Chân Thánh Nhân nhốt đi nơi nào? Quản sự Lý Á Bằng sầm mặt lại, còn nữa, Bảo Nguyệt Thánh Nhân bọn hắn là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đã nhận ta làm chủ nhân. Hoàng Tiểu Long bình tĩnh nói. Hiện tại cũng là nô tài của ta, cái gì? Thanh Huyền Thánh Nhân mọi người lần nữa kinh ngạc, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi. Thanh Huyền công chúa nhịn không được nói, đột nhiên, Bảo Nguyệt Thánh Nhân, đám người Xích Cự Thánh Nhân tựa hồ đã nhận được cái gì mệnh lệnh, toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long quỳ mọc xuống, khấu kiến chủ nhân, Bảo Nguyệt Thánh Nhân, đám người Xích Cự Thánh Nhân thanh âm chấn động bốn phía sơn mạch, đám người Thanh Huyền Thánh Nhân chứng kiến, không chỉ có Bảo Nguyệt Thánh Nhân, liền bốn phía thánh địa tất cả đại thánh địa tất cả dị tộc cường giả, vậy mà cũng đều toàn bộ quỳ mọc xuống, cung tiếng xưng hô Hoàng Tiểu Long chủ nhân. Thanh Huyền công chúa đôi mắt đẹp đại trừng, cái này, làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì vậy, ngươi, rốt cuộc là ai? Trong lòng Thanh Huyền Thánh Nhân trầm xuống, nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, là cái nào vực? Ngươi tới Du Ly vực chúng ta, đến cùng muốn làm gì, đến Du Ly vực các ngươi cái gì? Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười, ngươi sau này sẽ biết. Nói đến đây, ánh mắt rơi trên người Thanh Huyền công chúa, ngươi hôm nay tới đây, là tới thay con gái của ngươi tìm ta tính sổ, cung vớt bi, chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2588, nhận thức một người ngươi tộc làm chủ. Nghe Hoàng Tiểu Long cái loại này trên cao nhìn xuống, chưởng khống hết thảy giọng của, Thanh Huyền Thánh Nhân nhướng mày, nói thật, hắn cực kỳ chán ghét Hoàng Tiểu Long loại giọng nói này, coi như là Du Ly vực vực chủ đại nhân cũng chưa từng dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn, đối phương một người tộc mà thôi. Thanh Huyền Thánh Nhân dưới trướng cao thủ Ngân Phong nhịn không được đối với Hoàng Tiểu Long quát, ngươi một cái nhân tộc thánh cảnh nhị trọng cũng dám ở chúng ta trước mặt Thanh Huyền đại nhân láo xược. Nói, ngươi rốt cuộc là cầm cái uy hiếp gì Bảo Nguyệt Thánh Nhân bọn hắn, để cho bọn hắn nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy, là ở cùng cả dị vực đối lập. Ngươi là tự tìm đường chết, hoàn toàn chính xác, Hoàng Tiểu Long vậy mà lại để cho dị tộc thánh cảnh làm nô tài của hắn. Đây quả thật là tại trà đạp dị vực tất cả dị tộc cường giả tôn nghiêm. Đây là có nhục toàn bộ dị tộc. Không thể nghi ngờ là đang cùng dị vực chỗ có dị tộc đối đầu. Quản sự Lý Á Bằng, đám người Tiêu Đan cũng là lạnh lùng mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn Ngân Phong kia liếc mắt, đột nhiên hư không một nhíp, liền gặp Ngân Phong kia nhíp bắt được trước mặt chính mình. Chuyện đột nhiên xảy ra, không có dấu hiệu nào, đám người Thanh Huyền Thánh Nhân sắc mặt kinh ngạc đại biến. Ngân Phong, thế nhưng là một tôn thánh cảnh tứ trọng, hơn nữa không phải là thông thường thánh cảnh tứ trọng, là thánh cảnh tứ trọng trung kỳ, lại bị Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh nhị trọng ngược lại bắt. Hoàng Tiểu Long không phải là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, tự tìm đường chết. Hoàng Tiểu Long nhìn trong tay Ngân Phong, lạnh giọng cười cười, chính là cùng cả dị vực đối đầu thì như thế nào? Cùng chỗ có dị tộc đối đầu thì như thế nào, ngươi? Ngân Phong vừa giận vừa sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn căn bản không nghĩ tới chính mình cái thánh cảnh tứ trọng trung kỳ vậy mà lại bị Hoàng Tiểu Long này cái thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ lập tức bắt, các hạ rốt cuộc là ai? Quản sự Tiêu đang sầm mặt lại, thả Ngân Phong. Chúng ta có thể để cho ngươi ly khai Hồng Chân Thánh Địa, nói như vậy, ta như không thả hắn, ta liền ly khai không được Hồng Chân Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long giống như cười mà không phải cười, ngay tại đám người Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Huyền Thánh Nhân giằng co lúc, Hồng Chân Thánh Điện trong Thiên Điện, Xích Cự Thánh Địa, Bảo Nguyệt Thánh Địa, Ngọc Đỉnh Thánh Địa, Hồng Chân Thánh Địa cùng Thánh Tử cũng đều biết chuyện bên ngoài, cái gì? Huyền Băng tộc kia nhân tộc đang cùng Thanh Huyền Thánh Nhân giằng co. Liền vực chủ phủ Quản Tiêu Đan, Lý Á Bằng ba vị đại nhân cũng tới, nhân tộc vậy mà nói đã giết Hồng Chân Thánh Nhân, Bảo Nguyệt Thánh Nhân, Xích Cự Thánh Nhân, Ngọc Đỉnh Thánh Nhân mười mấy thánh môn môn chủ vậy mà toàn bộ sẵn sàng góp sức này nhân tộc. Nhận thức nhân tộc làm chủ, nghe được tin tức, những thứ này Xích Cự Thánh Địa, Bảo Nguyệt Thánh Địa, Ngọc Đỉnh Thánh Địa chúng thánh tử đều là nổ banh nồi, đây, không có khả năng, tuyệt đối là có người ở cố ý bịa đặt. Lưu Tuấn gào lớn, rốt cuộc là ai tại bịa đặt, vậy mà nói ta sư phụ chết rồi. Nếu như bị ta điều tra ra là ai, Hồng Chân Thánh Môn chúng ta nhất định không buông tha hắn. Hắn đem cũng bị Hồng Chân Thánh Nhân thu làm y bác đệ tử, sau này đem phải thừa kế Hồng Chân Thánh Môn cửa vị, hiện tại, thu đồ đại điển sắp bắt đầu, đã có người bịa đặt, nói Hồng Chân Thánh Nhân bị một người tộc giết, này không phải cố ý cho Hồng Chân Thánh Nhân bôi đen sao, không sai, đây quả thật là có nhục Bảo Nguyệt Thánh Môn chúng ta, Xích Cự Thánh Môn 10 cái Thánh Môn. Bảo Nguyệt Thánh Môn Thánh Tử cũng phẫn nộ kêu lên, Bảo Nguyệt Thánh Nhân, Xích Cự Thánh Nhân như thế nào lại sẵn sàng góp sức một cái nhân tộc. Chớ nói chi là nhận thức một người tộc là chủ, đây là ở vu tội bọn hắn mười mấy thánh môn môn chủ, bởi vì Lưu Tuấn cùng những thứ này thánh tử một mực ở trong thiên điện chúc mừng, bởi vì Hoàng Tiểu Long phong tỏa tin tức, cho nên, đám người Lưu Tuấn còn không biết ngày hôm qua Hồng Chân Thánh Điện chuyện đã xảy ra, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Một vị thánh tử đề nghị, đám người Lưu Tuấn như sóng triều ra, rất nhanh, bọn hắn xa xa liền thấy được đang giằng co Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Huyền Thánh Nhân, Thanh Huyền Thánh Nhân, Thanh Huyền Công Chúa. Cái kia giống như thật là vực chủ phủ chúng ta quản sự Lý Á Bằng đại nhân. Bảo Nguyệt Thánh Môn một vị thánh tử kinh mắt, năm đó, hắn theo sư phụ hắn Bảo Nguyệt Thánh Nhân bái gặp một lần Lý Á Bằng, cho nên nhận ra Lý Á Bằng, nhân tộc trong tay, là Ngân Phong đại nhân. Xích Cự Thánh Môn thánh tử tùy theo kinh hô, Ngân Phong, Thanh Huyền Thánh Nhân tả tí hữu bàn, tại bốn phía thánh địa cũng hô mưa gọi gió tồn tại, hiện tại, giống như đang bị nhân tộc nắm bắt cổ, là môn chủ bọn hắn. Tiếp đó, các đại thánh môn thánh tử thấy được Hoàng Tiểu Long sau lưng rất cung kính Bảo Nguyệt Thánh Nhân, Xích Cự Thánh Nhân, Ngọc Đỉnh Thánh Nhân hơn 10 vị thánh nhân còn có các đại thánh môn chúng nguyên lão, tổng điện chủ, lúc này, đột nhiên, bọn hắn chứng kiến, Ngân Phong đại nhân kia đột nhiên bị nhân tộc nắm bắt cổ nhắc tới không trung, tiếp đó, Thanh Huyền đại nhân tả tí hữu bàn Ngân Phong đại nhân nhanh chóng khô héo xuống dưới, toàn bộ quỷ dị khô héo xuống dưới, Thanh Huyền Thánh Nhân, Tiêu Đan, Lý Á Bằng, Thanh Huyền Công Chúa, đám người Trần Sơn đều là giật mình ngoài ý muốn, ngươi, mau thả Ngân Phong. Thanh Huyền Thánh Nhân lập tức kịp phản ứng, phẫn nộ gầm một tiếng, trong tay xuất hiện một chút thanh sắc thánh kiếm, trong tay thanh sắc thánh kiếm vung lên mà ra, lập tức, vô số thanh sắc kiếm khí hóa thành một mảnh dài hẹp màu xanh cực lớn kiếm long, hướng Hoàng Tiểu Long ám sát mà tới, Thanh Huyền Thánh Nhân, thánh cảnh lục trọng trung kỳ tột cùng tồn tại, du ly vực thập đại cao thủ một trong. Phẫn nộ một kiếm, có xoắn diệt thế gian hết thảy xu thế, đám người Lưu Tuấn sắc mặt hoảng sợ, có gan cả Hồng Chân Thánh Địa đều phải bị gọt thành bột cảm giác, Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua, há miệng thổi một ngụm, chỉ thấy vậy có thể đem Hồng Chân Thánh Nhân gọt thành bột khủng bố kiếm long, tại đây thổi phía dưới, vậy mà lập tức bay ngược mà quay về, ngược lại hướng Thanh Huyền Thánh Nhân tập sát tới, hơn nữa tốc độ càng nhanh, hơn uy lực tự hồ mạnh hơn, Thanh Huyền Thánh Nhân khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt đại biến. Cẩn thận. Tiêu Đan, đám người Lý Á Bằng kêu sợ hãi, bất quá vẫn là chậm một bước, Thanh Huyền Thánh Nhân bị kiếm long oanh trúng, bay rớt ra ngoài, nện rơi xuống xa xa bên trong dãy núi, ngọn núi đổ nát, đá vụn bay tung tóe. Thanh Huyền Công Chúa trợn mắt há hốc mồm, đây quả thật là nàng một mực ỷ lại du ly vực thập đại cao thủ một trong phụ thân. Vừa rồi tại trên đường còn dụ dỗ nàng nói phải giúp nàng hảo hảo thu 10 Hoàng Tiểu Long người này tộc phụ thân của, đột nhiên. Nàng hoa dung thất sắc, kêu sợ hãi, phụ thân. Tiếp theo hướng xa xa sơn mạch cấp tốc phóng đi, Lưu Tuấn cùng chạy tới chúng thánh môn thánh tử càng là hai mắt trừng trừng, khó có thể tin nhìn xem bị đánh bay thánh cảnh lục trọng Thanh Huyền Thánh Nhân, tại Hoàng Tiểu Long trong tay, bị không ngừng cắn nuốt Ngân Phong, tương tự kinh hãi, bất quá rất nhanh, hắn liền đã mất đi tất cả tri giác, Hoàng Tiểu Long trong tay lực lượng bay vọt, đem thi thể của Ngân Phong kia chấn thành bụi phấn. Sau đó nhìn về phía vực chủ phủ quản sự Tiêu Đan, Lý Á Bằng, Lâm Từ ba người, giống như Bảo Nguyệt Thánh Nhân bọn hắn, sẵn sàng góp sức ta, nhận ta làm chủ nhân. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, Tiêu Đan, Lý Á Bằng, Lâm Từ ba sắc mặt người cực kỳ khó coi, nhận thức một người ngươi tộc làm chủ. Đột nhiên, Lý Á Bằng cười ha hả, một loại trước nay chưa có sỉ nhục để cho hắn cười to, buồn cười. Chê cười. Một mình ngươi hèn mọn nhân tộc, cho tới bây giờ đều là chúng ta dị tộc nô tài, ngươi muốn để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, trừ phi ta chết, cung vớt đi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2589, xuất quân đến đây. Vậy ngươi hãy chết đi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, thân hình lóe lên, liền đi tới trước mặt Lý Á Bằng kia, đột nhiên đấm ra một quyền, Lý Á Bằng kia cảm nhận được Hoàng Tiểu Long tay đấm khủng bố, sắc mặt đại biến, không kịp nghĩ nhiều. Nắm tay phải nghênh hướng Hoàng Tiểu Long, bản thân hắn là một tôn thánh cảnh lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, một quyền phía dưới, Hồng Chân Thánh Địa chấn động không ngừng, mỗi một tấc đại địa đều rung rẩy, uy lực so với Thanh Huyền Thánh Nhân vừa rồi một kiếm mạnh không biết bao nhiêu, nhưng là vô dụng, chỉ nghe một tiếng vỡ vang lên, Lý Á Bằng phải từng quyền cốt chỗ, lập tức tràn ra, như văng tung tóe mảnh vỡ, sức da tét thịt, là chân chính sức da tét thịt, liền da thịt mang cốt toàn bộ vỡ vụn, văng tung tóe. Vốn là kia nắm tay phải, tiếp theo là kia cánh tay phải, cả cánh tay phải vỡ bay, tiếp đó, Hoàng Tiểu Long quyền thế liên tục, trực tiếp đánh vào ngực đối phương, từ phía sau lưng hắn thấm ra, Lý Á Bằng kêu thê lương thảm thiết, Tiêu Đan, Lâm Tòng kinh ngạc đến ngây người, Vực chủ phủ mấy nghìn hộ vệ kinh ngạc đến ngây người, về sau ra xem một chút Lưu Tuấn cùng chúng thánh môn thánh tử kinh ngạc đến ngây người. Lý Á Bằng đại nhân. Lưu Tuấn ăn, Lý Á Bằng, vực chủ phủ thập đại quản sự một trong, hơn nữa là thập đại quản sự trong thực lực mạnh nhất, là cả Du Ly vực, bỏ vực chủ cùng bộ vực chủ bên ngoài thực lực mạnh nhất, cũng Du Ly vực thánh cảnh cao dưới bậc đệ nhất nhân. Tại Lưu Tuấn cùng thánh môn chúng thánh tử trong nội tâm, Lý Á Bằng chính là vô thượng tồn tại, đừng nói là bọn hắn, coi như là bọn hắn sư phụ, thánh môn môn chủ đám người Bảo Nguyệt thánh nhân, đều cần kính sợ, ngưỡng vọng tuyệt cường tồn tại, nhưng là bây giờ, lại bị một người tộc một quyền oanh không có toàn bộ ngực, bọn hắn đột nhiên có gan thiên địa u ám, sụp đổ cảm giác. Lúc này, Hoàng Tiểu Long rút tay quay về, tiếp đó, tay phải hiện lên trảo, cầm lấy đầu lâu của Lý Á Bằng. Tiêu Đan, Lâm Tòng còn có vực chủ phủ mấy nghìn hộ vệ bừng tỉnh, giận dữ, thả Lý Á Bằng huynh. Bằng không thì, ngươi trốn không thoát Du Ly vực. Tiêu Đan gào lớn, Du Ly vực chúng ta có hàng tỷ đại quân, chúng ta vực chủ đại nhân càng là thánh cảnh thất trọng hậu kỳ cường giả, ngươi, bất quá, hắn vừa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền trực tiếp đánh bay. Tiêu Đan này tuy rằng cũng là vực chủ phủ quản sự, nhưng mà chẳng qua là thánh cảnh lục trọng trung kỳ đỉnh phong, so sánh với Lý Á Bằng, kém hơn nhiều. Tiêu Đan nện vào Thanh Huyền thánh nhân bên cạnh sơn mạch, hàng tỷ đại quân, thánh cảnh thất trọng hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long suy thanh cười cười, với hắn mà nói, cái gì hàng tỷ đại quân, cái gì thánh cảnh thất trọng hậu kỳ, đều là một đám ô hợp mà thôi. Lâm Tòng kia vốn cũng muốn ngoài mạnh trong yếu quát trách móc Hoàng Tiểu Long một phen, tưởng để cho Hoàng Tiểu Long thả người, nhưng là thấy hình, dọa rụt trở về. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo, thôn vệ Lý Á Bằng. Hiện tại, hắn ba đại thành đạo thánh cách muốn tiến hóa nhập trước 10, hắn không ngại nhiều thôn vệ một ít thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể. Đương nhiên, thôn vệ Lý Á Bằng, thánh hồn của Ngân Phong, hắn ba đại thánh hồn uy lực lại tăng lên ít một chút. Lúc này, tại Thanh Huyền công chúa cùng Trần Sơn cứu trợ dưới, Thanh Huyền thánh nhân từ sơn mạch lòng đất bị giúp đỡ đi ra. Thanh Huyền thánh nhân nhìn xem Lý Á Bằng bị Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn vệ, nghe Lý Á Bằng tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt thay đổi liên tục, lại biến tái biến. Thanh Huyền công chúa càng là khuôn mặt hoảng sợ, biến sắc, hắn. Thanh Huyền công chúa thanh âm rung động nhưng không thôi, nàng muốn nói một người Hoàng Tiểu Long tộc cũng dám giết vực chủ phủ quản sự Lý Á Bằng đại nhân, đây là dĩ hạ phạm thượng, đây là phản nghịch, đây là diệt tộc tội, nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng vậy mà không dám nói tiếp. Trước kia cho dù là đối mặt nhân tộc thánh cảnh, vẫn là vên mặt hất hàm sai khiến nàng, nhưng bây giờ không dám mở miệng. Hoàng Tiểu Long giết vực chủ phủ quản sự Lý Á Bằng, nhìn về phía Lâm Tòng, phát hiện Lâm Tòng âm thầm dùng tính phù liên hệ ai, lạnh giọng cười cười, cũng không còn ngăn cản. Lâm Tòng tự nhiên là tại đem bên này sự tình bẩm báo Du Ly vực vực chủ, bất quá, cả Hồng Chân Thánh Địa đều đã bị hắn dùng ám thánh giới chỉ ám thánh kết giới bình chướng, Lâm Tòng không có khả năng liên hệ được Du Ly vực vực chủ. Hoàng Tiểu Long hướng Lâm Tòng đã đi tới, Lâm Tòng kinh hoảng trung tướng tính phù giấu kỹ, các hạ, làm người tốt nhất lưu lại một đường, ngươi chính là giết ta đám cũng vô dụng, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng chúng ta cả dị vực chỗ có dị tộc chống lại. Lâm Tòng cưỡng chế trong nội tâm kinh ý, mở miệng nói, vấn đề này, ngươi không cần quan tâm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ngươi bây giờ, là lựa chọn sẵn sàng góp sức, hay vẫn là lựa chọn giống như Lý Á Bằng kia, chính ngươi quyết định. Lâm Tòng sắc mặt biến đổi, cố ý trầm ngâm một chút, sau đó nói, được, ta sẵn sàng góp sức ngươi, tôn ngươi là chủ. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười lạnh, trong lòng Lâm Tòng tính toán nhỏ nhặt, hắn thì như thế nào không biết, được, hiện tại, đem ngươi thánh hồn phòng ngự mở ra. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đem thánh hồn phòng ngự mở ra. Lâm Tòng sắc mặt tái biến, nửa ngày sau, ngoại trừ khi trước bên ngoài Lý Á Bằng, Tiêu Đan, Lâm Tòng, Thanh Huyền thánh nhân đều quy phục Hoàng Tiểu Long. Tới trước vực chủ phủ không hộ vệ có quy phục đấy, Hoàng Tiểu Long toàn bộ giết chết. Về phần Thanh Huyền công chúa, gặp phụ thân sẵn sàng góp sức, cuối cùng cũng lựa chọn khuất phục, mà Lưu Tuấn các loại thánh địa thánh môn thánh tử, đều là quỳ sát ngã xuống đất. Vào đêm, Hồng Chân Thánh Điện, phủ chủ, Lý Á Bằng đã chết, vực chủ nói không chừng dĩ nhiên biết rõ, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị xuất quân đến đây. Trên đại điện, Tiêu Đan đối với Hoàng Tiểu Long cung kính nói, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long khoát tay, Du Ly vực vực chủ, một cái thánh cảnh thất trọng hậu kỳ mà thôi, còn Du Ly vực đại quân nhiều hơn nữa, cũng chỉ là phù tỳ mà thôi, đã đến đã tới rồi, Hoàng Tiểu Long cũng bản không có ý định có thể giấu giếm Du Ly vực vực chủ bao lâu. Đương nhiên, hiện tại cả Hồng Chân Thánh địa bị bình chướng, Du Ly vực vực chủ cũng chỉ biết là Lý Á Bằng chết rồi, cũng không biết Hồng Chân Thánh địa phát sinh kỹ càng. Như Du Ly vực vực chủ xuất quân tự mình đến đây, cái kia càng tốt hơn, tránh khỏi hắn đến lúc đó đi một chuyến vực cách thánh địa. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, Hàng Phục Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình. Tử Đông Bình năm đó tuy rằng đạo tâm bị hao tổn, bị thương rất nặng, nhưng mà dù sao cũng là một cái thủy tổ, không ai dám khinh thường một cái thủy tổ, cho nên động thủ lúc trước, Hoàng Tiểu Long phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị cùng bố trí. Từ Tử Chu tộc phó tộc trưởng cùng tổng điện chủ nào biết, Tử Đông Bình này hiện đang bế quan cơ bản đều là trạng thái ngủ say, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng hai ngày này Hồng Chân Thánh địa chuyện phát sinh sẽ bừng tỉnh hắn. Theo sau vài ngày, Hoàng Tiểu Long lần lượt phân phát Hồng Chân Thánh môn mọi người, cuối cùng đến lúc đó động thủ, thủy tổ cảnh lực lượng hơi có tiết lộ, cả Hồng Chân Thánh môn đều hôi phi yên diệt, nhưng phân phát cả Hồng Chân Thánh địa là không thể nào, cho nên Hoàng Tiểu Long chỉ năng lực bảo vệ Hồng Chân Thánh địa. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long đem Thương Khung Đạo Cung triệu đi ra, bất diệt đạo tâm thúc dục, lập tức, cả Thương Khung Đạo Cung đổi thành tia sáng chói mắt, sau đó hóa thành một phương thương khung thế giới, bao phủ ở Hồng Chân Thánh môn. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La tiếp tục gia cố thương khung thế giới Thương Khung Đạo Cung. Tại Hoàng Tiểu Long không ngừng gia cố thương khung thế giới, sau đó đối với Hồng Chân Thánh môn cấm địa chỗ sâu Tử Đông Bình lúc động thủ, dị tộc đại quân Du Ly vực như vô biên sóng lớn một dạng chính đi Hồng Chân Thánh địa bên này cực nhanh xoắn tới, xuất lĩnh chi nhân đúng là Du Ly vực vực chủ bơi thi hành, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2590, là thời điểm động thủ. Ngoại trừ Du Thi Hành, còn có Du Ly vực bộ vực chủ Trần Bách cùng với Du Ly vực vực chủ phủ rất nhiều cao thủ, Du Ly vực vực chủ phủ hầu như là cao thủ ra hết, không chỉ có như thế, còn có Du Ly vực khác thánh địa thánh môn môn chủ. Du Ly vực có hơn 300 cái thánh địa, lần này, nghe theo Du Ly Hành điều khiển mà tới trước thánh địa môn chủ thì có hơn 200 cái. Hơn nửa thánh cảnh tứ trọng trở lên thì có hơn 30 người, đây cơ hồ là Du Ly vực tuyệt đại nửa sức mạnh. Hơn nửa Du Thi Hành bên người, còn có hai cái giống nhau như đúc người trung niên, trên thân hai người khí thế, hoàn toàn ép che thánh cảnh thất trọng hậu kỳ Du Thi Hành. Hai người này, tuyệt đối là thánh cảnh bát trọng trở lên cao thủ, Từ Văn Huynh, Từ Hải Huynh, đến lúc đó nói không chừng còn muốn dựa vào hai vị huynh đệ ra tay. Du Thi Hành đối với hai người cười nói, Thi Hành vực chủ khách khí, nhiều năm như vậy, ngươi đối với huynh đệ chúng ta hai nhiều người có viện thủ, chúng ta tự nhiên tương trợ. Hơn nữa chút việc nhỏ này không coi vào đâu, Từ Văn cười nói đến đây, hai mắt lạnh lùng, hơn nữa một người tộc cũng dám tại dị vực chúng ta lớn lối như thế, dám không kiên nể gì như thế, bất kỳ một cái nào dị tộc cường giả biết rõ đều sẽ ra tay, Từ Hải gật đầu, nói ra, không sai, mời Thi Hành vực chủ yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người thì sẽ ra tay toàn lực, chẳng qua là kỳ quái Lý Á Bằng đến cùng là chết như thế nào, Du Thi Hành biết trong lòng hai người lo lắng, nói ra, hai vị huynh đệ yên tâm, nhân tộc tuyệt đối không thể nào là thủy tổ cảnh cao thủ, ta đã làm cho người ta thẩm tra rồi, hắn quả thật chẳng qua là thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, còn hắc quỷ hộ vệ kia hắn, cũng tuyệt đối không thể nào là thủy tổ, hắn có thể giết chết Lý Á Bằng, ta hoài nghi hắn là nhận được thủy tổ đạo khí. Từ Văn, Từ Hải hai người hô hấp dồn dập, không sai, hẳn là hắn đã nhận được thủy tổ đạo khí, thúc dục trong thủy tổ đạo khí bất diệt đại đạo phát tắc, mới giết chết Lý Á Bằng. Du Thi Hành suy đoán nói, hẳn đúng như vậy, hai vị huynh đệ cũng biết chúng ta cả dị vực, chưa từng có nhân tộc thủy tổ cảnh cao thủ, Từ Văn, Từ Hải hai người gật đầu, bởi vì dị tộc áp chế, tại dị vực nhân tộc cũng chưa từng xuất hiện thủy tổ cảnh cao thủ, đừng nói thủy tổ cảnh, chính là thánh cảnh cửu trọng cao thủ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhân tộc này có phải hay không là thánh giới bên kia? Đột nhiên, bộ vực chủ Trần Bách mở miệng nói, Du Thi Hành cùng Từ Văn, Từ Hải hai người khẽ giật mình, không có khả năng. Từ Văn cười cười, vô cùng khẳng định nói, thánh giới bên kia thủy tổ cảnh cao thủ cũng liền cái kia 10 cái, năm đó ở cổ chiến trường, ta từng thấy Thiên Chủ, Sở Bá, Kiều Kim Dương bọn hắn đấy, cho nên, tiểu tử kia tuyệt đối không thể nào là thủy tổ, hơn nữa thánh giới này mấy trăm vạn năm cũng không còn mới thủy tổ xuất hiện, bất quá, hai vị huynh đệ, trên người tiểu tử kia như thật sự có thủy tổ đạo khí, cái kia. Du Thi Hành mở miệng nói, Thi Hành vực chủ yên tâm, trên thân hắn thủy tổ đạo khí về ngươi, bất quá, trên thân hắn nếu có thánh khí còn có khắc bảo bối, toàn bộ về hai chúng ta huynh đệ. Từ Văn hai người nhìn nhau, mở miệng nói, Du Thi Hành cười ha ha một tiếng, như vậy quá tốt. Lại nói, vậy tiểu tử loài người liền giao cho chúng ta, bên cạnh hắn hắc quỷ hộ vệ kia liền giao cho hai vị huynh đệ giải quyết, được. Hai người vui vẻ đồng ý, mấy ngày trôi qua, Du Ly vực vực chủ phủ ngập trời đại quân không ngừng tới gần Hồng Chân Thánh Địa, Du Ly vực chúng thánh địa vô số dị tộc cường giả không ai bất đại kinh, Du Ly vực vực chủ phủ đại quân xuất động, đây là cực hiếm thấy sự tình, trừ phi hai vực giao chiến hoặc là đã xảy ra cực chuyện đại sự, đã uy hiếp đến vực chủ phủ an nguy, đây, lần trước bản vực đại quân xuất động, hình như là mấy chục vạn năm trước chuyện. Lần này chuyện gì xảy ra, vậy mà kinh động đến vực chủ đại nhân xuất động hàng tỷ đại quân. Có dị tộc chí tôn cấp tộc trưởng kinh ngạc, nghe nói nửa năm trước, có người của Huyền Băng tộc tộc danh dự nguyên lão mạo phạm Thanh Huyền công chúa, hơn nữa giết đằng Bạch Ninh đằng xà tộc, về sau trước đó vài ngày, Hồng Chân Thánh Nhân thu đồ đại điển, Thanh Huyền Thánh Nhân, vực chủ phủ Lý Á Bằng, Tiêu Đan, Lâm Tòng ba vị quản sự còn có Thanh Huyền công chúa cũng đi. Bổn ý là nghĩ tại Hồng Chân Thánh Nhân trên thu đồ đại điển bắt giết nhân tộc kia, nhưng không nghĩ đến Lý Á Bằng đại nhân vậy mà đã chết, Thanh Huyền, Tiêu Đan, Lâm Tòng đại nhân cũng đã mất đi liên hệ, Thanh Huyền công chúa cũng phải, cái gì? Lý Á Bằng đại nhân chết rồi. Chẳng lẽ là nhân tộc giết? Nhân tộc không phải là thủy tổ cảnh chứ, tại sao có thể là thủy tổ cảnh, dị vực chúng ta đều không có thủy tổ cảnh nhân tộc cao thủ. Ta suy đoán nhân tộc có phải hay không là dùng thủy tổ đạo khí giết Lý Á Bằng đại nhân, thủy tổ đạo khí. Khó trách vực chủ đại nhân vì thế xuất động hàng tỷ đại quân, cả Du Ly vực đều đang chấn động, sôi trào. Hơn nữa Du Ly vực các đại dị tộc cường giả phát hiện, bọn hắn vực chủ Du Thi Hành đã hạ lệnh phong tỏa cả Du Ly vực cửa ra vào. Hiện tại, đã không ai có thể ra vào Du Ly vực. Du Thi Hành xuất lĩnh đại quân tới gần Hồng Chân Thánh Địa, tịnh phong khóa cả Du Ly vực. Hoàng Tiểu Long tự nhiên là sớm liền được tin tức, bất quá cũng không còn để ở trong lòng. Hắn biết Du Thi Hành phong tỏa cả Du Ly vực là vì cái gì, bất quá là sợ hắn chạy thoát mà thôi. Hoàng Tiểu Long đoán chừng một chút Du Ly vực hàng tỷ đại quân, muốn chạy đến Hồng Chân Thánh Địa, hẳn còn muốn 2-3 tháng. Trước đây, hắn hoàn toàn có nắm chắc thu phục Tử Đông Bình rồi. Hắn hiện tại cần phải làm là tiếp tục gia cố thương khung thế giới thương khung đạo cung. 2 tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La mới ngừng lại được. Là thời điểm động thủ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía Hồng Chân Thánh Môn cấm địa ở chỗ sâu trong. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi Hồng Chân Thánh Môn cấm địa ở chỗ sâu trong bay tới. Hoàng Tiểu Long cũng không mang những người khác, chỉ đem Hắc La, thủy tổ cảnh cao thủ giao chiến. Không phải là thánh cảnh cao thủ có thể tham dự đấy, cho dù là thánh cảnh cửu trọng đều không được. Cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không để cho Tử Chu tộc phó tộc trưởng, tổng điện chủ còn có cái kia thánh cảnh cửu trọng tử linh. U hồn ra tay, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La đi tới Hồng Chân Thánh Môn cấm địa ở chỗ sâu trong trên không, Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn chi lực triển khai, tại Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn chi lực bao trùm dưới, Hoàng Tiểu Long rất nhanh liền phát hiện trốn ở cấm địa lòng đất vạn trượng trong không gian nào đó Tử Đông Bình, dừng lại một chút, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, cùng Hắc La đi tới lòng đất vạn trượng phía dưới, sau đó hai đấm trực tiếp banh một cái, phá vỡ không gian, cùng Hắc La tiến vào. Làm Hoàng Tiểu Long phá vỡ không gian lập tức, mặt tím Chu Vương Bào, nằm ngang tại cực lớn trên tế đài chữa thương Tử Đông Bình đột nhiên mở hai mắt ra, Tử Đông Bình hướng Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La nhìn lại, hai mắt ánh sáng tím hóa thành hai cái cực lớn ánh sáng tím chi hà, hướng Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La cuồn cuộn mà đến, uy lực mạnh, chính là hứa nhiều thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đều muốn biến sắc, bất quá, Hoàng Tiểu Long vẫn là một quyền oanh kích, thiên chủ thương sinh, thánh lực điên cuồng gào thét. Một cái to lớn đạo thân bao trùm chúng sinh phía trên, chúa tể sinh tử, chúa tể thiên địa muôn dân trăm họ, Hắc La bắt chước làm theo, một quyền trực tiếp đánh tới, ầm ầm, Hoàng Tiểu Long cùng Hắc La phân biệt đem cực lớn ánh sáng tím chi hà oanh mở,